Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, khóa thứ nhất Tống Nghĩa là hình bộ thượng thư, thời gian Đường Ninh ở hình bộ không ngắn, cũng không có tham giao gì với hắn, nhưng so với những quan viên khác trong triều, vẫn là quen thuộc nhiều. Khách quan mà nói, Đường Ninh khá quen thuộc với Tống Thiên. 3 năm trước đó, Tống Thiên vẫn là đệ hình kinh Đông Đạo, đồng thời cũng là một trong những giám khảo thi châu ở Linh Châu năm đó. Khi đó Đường Ninh đã quen thuộc với ông ta, đoạn thời gian trước ở Giang Nam, Đường Ninh đại náo Ngạc Châu, sau khi kết thúc công việc ở Ngạc Châu cũng là ông ta giúp mình giải quyết tốt hậu quả. Tống Thiên nhìn hắn, cười cười, nói ra, đoạn thời gian trước bản quan đã được điều đến Kinh Kỳ Đạo đảm nhiệm đề hình. Đề hình Kinh Kỳ Đạo và đề hình Giang Nam Đạo căn bản không thể giống nhau, dựa theo thói quen tăng chức đề hình, Kinh Kỳ Đạo đề hình là đỉnh của đề hình quan. Lại hướng lên chính là người đứng đầu người đứng thứ hai ở hình bộ hoặc là đại lý tự. Trần Hoàng khá giỏi về dùng người, đời đời Tống gia chính là làm nghề này, hai huynh đệ Tống gia thế hệ này, tất cả đều bị hắn an bài vào vị trí thích hợp. Đường Ninh cười nói, vậy ta chúc mừng Tống đại nhân. Đều là dựa vào phúc của Đường đại nhân. Tống Thiên cười cười, nói ra, Đường đại nhân ở Giang Nam đại triển thần uy, chúng ta cũng dính chút ánh sáng, còn chưa cảm ơn Đường đại nhân. Đường Ninh khoát tay nói, khách khí. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa nhìn Đường Ninh, cười nói, bản quan cũng muốn tạ ơn Đường đại nhân, tạ ơn Đường đại nhân ban đầu ở hình bộ không thể chi ân. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, Tống đại nhân sao lại nói như vậy, những truyền ngôn kia, không thể tin. Tống Nghĩa nhìn hắn một chút chỉ cười không nói. Những truyền ngôn kia nếu không thể tin, nguyên hộ bộ thị lang, hình bộ thị lang, lại bộ thị lang. Công bộ thị lang, lễ bộ thượng thư, phùng tướng, một đám quan viên Giang Nam, hiện tại cũng hẳn là đang ở kinh sư, chứ không phải hết bị biếm quan rồi lưu vong. Đúng rồi, còn phải kể thêm cả một Khang Vương nữa. May mắn là khi hắn đến hình bộ mới chỉ là một chủ sự nho nhỏ, một vị thị lang đã đủ hắn khắc rồi, nếu như chờ hắn tới chức thị lang này lại đến hình bộ, thì hiện tại sợ là ông ta đã không thể an ổn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng hắn. Hôm nay huynh đệ Tống Thiên cùng Tống Nghĩa tới chỉ là lễ tiết đi lại. Chức quan bọn hắn đạt đến bước này, dưới chân người nào không phải cuộn rễ lẫn lộn. Kết giao thêm nhiều bằng hữu là kết thêm được một phần thiện duyên, nói không chừng tới lúc nào đó sẽ có chỗ dùng đến. Đường Ninh nói chuyện phiếm cùng bọn họ một hồi, hai người mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lục bộ bây giờ chỉ thiếu hình bộ một cái, Đường Ninh vẫn muốn tranh thủ một chút, nhưng hắn không thể nói rõ ràng cho Tống Nghĩa. Hắn muốn để Triệu Viên làm hoàng đế, đồng thời cũng đã kéo xong tổ chức thành viên, lục bộ còn thiếu hình bộ các ngươi, muốn đi theo bọn hắn làm một trận hay không? Nếu họ cảm thấy được thì nhập bọn, không được thì chờ hình bộ biến thành người khác rồi hắn lại hắn. Dù thế nào thì hắn cũng là người đứng đắn, sẽ không làm ra chuyện không nói đạo lý này. Nếu như hắn không nhớ lầm, Tống Nghĩa và Phương Hồng có giao tình cũng không cạn, có một số việc, chỉ cần có một chút là được. Huống chi? Huynh đệ Tống thì dắt tay đến nhà, vốn là đang thể hiện thiện ý của bọn hắn, Đường Ninh chỉ cần từ đó thu hết là được, nói nhiều ngược lại không tốt. Đường Ninh tiễn huynh đệ Tống thì tới cửa, Tống Nghĩa thấy hắn muốn nói mấy lần lại thôi, kinh ngạc nói, Đường đại nhân có phải có lời gì muốn nói với Tống mỗ hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, hoàn toàn chính xác là có một vấn đề, muốn hỏi Tống đại nhân một chút. Tống Nghĩa cười cười, nói ra, Đường đại nhân cứ hỏi đi. Tống mộ nhất định biết gì đều nói sẽ không giấu giếm. Đường Ninh nhìn ông ta, tò mò hỏi, Tống đại nhân có thiên kim sao? Sau khi tiễn Tống thị huynh đệ về, Đường Ninh lắc đầu đáng tiếc. Tống Nghĩa chỉ có một người con trai, hơn nữa còn trưởng thành rồi, Tống Thiên đúng là có nữ nhi, nhưng mấy năm trước đã xuất cát, thông qua con đường này để cột bọn hắn vào trên thuyền của Triệu Viên, dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng cũng không quan trọng. Tống gia khác với Đường gia, cho dù sẽ không trắng trợn tương trợ, cũng sẽ không ở phía sau cản trở bắn lén, Đường Ninh đã thay Triệu Viên làm rất nhiều, sân khấu sau này phải giao cho Triệu Viên rồi. Không biết trong kinh còn có đại quan nào ở trong nhà có khuê nữ 11-12 tuổi xinh đẹp, bản sự khác thì Triệu Viên không có, dỗ dành nữ hài tử lại rất cao minh, mà bằng vào sở trường này của mình, lại có thể cứng rắn mở ra con đường đoạt đích không giống. Trong chuyện tranh vị này, kỳ thật chính Triệu Viên cũng rất cố gắng. Cả ngày mang theo 3 vị tiểu cô nương đi đây đi đó, nhìn thì có vẻ chơi bời lêu lỏng không có việc gì. Nhưng có ai biết, hắn lại đang đoạt đích. hôm nay hắn dẫn hắn Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội tới Đường gia, vừa rồi còn lén mang theo một tiểu cô nương dáng người cao gầy chạy vào thư phòng của hắn, cũng không biết đi làm cái gì. Đường Ninh cũng không lo lắng các nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì, tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ, nhiều nhất chỉ ấp ấp ông một cái mà thôi. Đường Ninh đứng trong sân, níp níp, nữ nhi lão Trịnh chạy tới, nói ra, đại ca ca, ta muốn nhảy dây. Từ bé leo đến trên bàn đu dây, Đường Ninh ở phía sau khẽ đẩy, bàn đu dây bay lên rất cao. Đường Ninh lại không hề lo lắng. Từ lần trước nhìn thấy níp níp dùng đao mổ heo của lão Trịnh chơi đến xuất thần nhập hóa, hắn không còn lo lắng an toàn của bé nữa. Nữ nhi của đồ tể không dễ trêu, thể trạng giống Triệu Viên như thế, bé bổ một đao là có thể chặt một cái. Cảm ơn đại ca ca. Đường Ninh ôm nàng xuống, níp níp ôm đầu của hắn, hôn một cái trên mặt hắn, rồi chạy đi qua tìm tiểu tiểu chơi. Lão Trịnh ngồi trong sân mài đao ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại dời ánh mắt. Níp níp tồn tại tự hồ là kích thích lên hào quang mẫu tính của các nữ nhân Đường gia, từ chủ nhân xuống đến nha hoàn đều ưa thích ông bé. Bé cũng không hề keo kiệt môi thơm của mình, đều hôn tất cả mọi người mấy lần. Đường Ninh có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tô Như và Chung Ý khi nhìn níp níp, nhưng tình hình trước mắt của bọn hắn còn chưa ổn định, chuyện này, hắn chỉ có thể lại kéo dài thêm 2 năm. Triệu Viên cùng tiểu cô nương kia từ trong thư phòng đi ra, trên mặt có. Đường Ninh cũng không rõ ràng, hắn tuổi còn nhỏ, tại sao trên mặt lại có thể có nụ cười hèn mọn đến dâm đảng này, ngoại trừ nụ cười này, trên mặt của hắn còn có một dấu son môi. Lão Trịnh lườm Triệu Viên một chút, lại nhìn Đường Ninh, thản nhiên nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đồ đệ của về điểm này thì rất giống như ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không giống. Lão Trịnh khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại, chỗ nào không giống với? Đường Ninh nhìn ngoài viện, nói ra, nếu như ta là hắn, trước khi rửa sạch sẽ mặt mũi, ta sẽ không chạy ra bên ngoài lay động. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói yêu kiều của 2 tiểu cô nương. Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Một lát sau Triệu Viên ông eo trở về, 3 tiểu cô nương kia đã đi rồi. Đường Ninh đoán eo của hắn nhất định cũng đỏ như dấu son môi trên mặt. Hốc mắt hắn còn hiện ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, thê thảm mà hỏi, tiên sinh, sư nương cũng giống như vậy phải không? Đường Ninh nhìn hắn, rất đáng tiếc lắc đầu, nói ra, không phải. Triệu Viên thở dài, quay người đi ra ngoài cửa. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi đi đâu đấy? Triệu Viên đau lòng nói ra, hồi cung. Chậm đã. Triệu Viên lau lau nước mắt, quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, tiên sinh còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn hắn, tiếc nuối nói ra, trước khi dỗ dành tốt được các nàng, ngươi còn không thể hồi cung. Con đường mình tự chọn, quỳ cũng phải đi xuống, đây là bài học thực sự đầu tiên mà Đường Ninh dạy Triệu Viên. Chương 662, kiểm tra thân thể làm hoàng tử đoạt đích. Triệu Viên còn phải học rất nhiều, dù sao, nhiều người như vậy đều ở sau lưng sửa cầu trải đường cho hắn, không thể mỗi ngày hắn chỉ nấu canh, tán gái, mà có thể dễ dàng đi lên đỉnh phong cuộc đời. Con đường của mình thì chính mình đi, cô nàng của chính mình thì chính mình phải dỗ dành, đây là sự nghiệp của hắn chứ không phải chơi đùa, Đường Ninh hy vọng hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ chuyện này. Mấy ngày hưu triều này, lễ bộ thượng thư đổi người, kinh kỳ đạo cũng đổi đề hình quan, bởi vì Trương gia và Tống gia đều không thuộc đảng phái nào. Càng không tham dự đoạt đích, 2 chuyện này có thể gây ra sự chú ý cũng có hạn, cho dù là trong triều cũng không gây nên bao nhiêu tiếng vọng, dân gian bách tính đối với chuyện này lại càng ít biết. Với thế cục trước mắt, vẫn là Đoan Vương chiếm ưu thế, đối với hắn thì triều đình càng là bình tĩnh càng tốt, bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn ngồi lên vị trí thái tử kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không có mấy ngày nữa là tới 15 tháng giêng, dựa theo lệ cũ. Sau đêm thượng nguyên thì một năm mới sẽ muốn bắt đầu. Đường Ninh đưa ra đề án về nữ tử võ cử, Hoài Vương không có dị nghị gì. Đã để người dưới đi an bài, Đường Ninh cũng vui vẻ thanh nhàn, mấy ngày nay hắn đều dành thời gian để đi thăm bạn, cùng Yêu Yêu đi bái phỏng Lăng gia, lại lần lượt đi Lục gia, Tiêu gia. 2 ngày trước hắn còn đi Hàng phủ, uống mấy chén cùng Võ Liệt Hầu, hiện tại Hàng gia cũng chỉ còn lại một mình ông ta, ngày bình thường Võ Liệt Hầu đều ở trong quân. Cùng một chỗ với các tướng sĩ, Đường Ninh đến nhà nhiều lần, mới gặp được ông ta vừa lúc hồi phủ. Hôm nay hắn muốn tới Thiên Nhiên Cư gặp hai vị bằng hữu, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh mới vừa từ Cù Châu trở về, Đường Ninh hẹn bọn hắn tới Thiên Nhiên Cư ăn cơm. Xem như bày tiệc mời khách bọn họ. Hai người bọn họ bởi vì đã đắc tội với Nghĩa Dương công chúa, bị buộc rời khỏi kinh sư, sau khi Đường Ninh từ Giang Nam trở về, đã thông qua lại bộ điều bọn hắn trở về. Trong khoảng thời gian Đường Ninh ở Giang Nam, Phùng Tướng Đỗ, bao gồm cả ngự sử Trung Thừa, ngự sử Đại có rất nhiều quan viên phe phái Giang Nam bị Trần Hoàng cách chức sạch sẽ, để trống rất nhiều vị trí, khi Đường Ninh an bài đã cố ý lưu lại hai vị trí cho bọn hắn. Từ Thanh Dương lại về ngự sử Đại, quan thăng một cấp, hiện tại là thị ngự sử, lúc đầu Trương Viêm Sinh không ở ngự sử Đại. Đường Ninh cũng an bài cho hắn tiến vào, dù sao hai người bọn họ quen thuộc ở cùng một chỗ, cùng làm ở một bộ, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chức quan thị ngự sử chỉ có tòng lục phẩm, nhưng vạch tội đại quan trong triều lại tuyệt đối không mềm tay, có Đường Ninh ở kinh sư, chuyện bởi vì vạch tội một số đại nhân vật mà gặp rủi ro sẽ không xảy ra với bọn hắn. Thiên Nhiên Cư. Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đứng ở bên hồ, nhìn hoàn cảnh chung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng đồng thời cảm thấy thổn thức. Hai năm. Từ Thanh Dương thở dài, nói ra, ta cứ nghĩ cả đời này đều không trở về được kinh sư. Trương Viêm Sinh cũng đồng cảm gật đầu nói, rốt cuộc trở về, cuối cùng đã không cần mua nhiều quần áo như vậy, rốt cuộc cũng không cần lo lắng quần áo không thể hong khô. Từ Thanh Dương theo bản năng sờ lên quần áo khô mát, thở dài, vẫn là kinh sư tốt. Cảnh hồ Thiên Nhiên Cư không tệ, thời tiết thuận lợi sẽ có không ít người chèo thuyền du ngoạn ở trong hồ, bây giờ chưa qua nguyên tiêu, thời tiết còn hơi lạnh lẽo, mọi người đều chọn đứng trên thủy tạ trong hồ ngắm cảnh. Trong đình giữa hồ, khách nhân vốn đang thưởng thức cảnh hồ bị đuổi ra ngoài, nhưng vì ngại thân phận của những người đó, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nghĩa Dương công chúa ngồi trong đình, một tên thị nữ bưng tới một đĩa mứt hoa quả, cẩn thận đút vào trong miệng của nàng. Khí sắc của nàng ta nhìn không tệ, từ khi Đường Ninh trở về từ Giang Nam, hắn cũng không tìm nàng ta gây phiền phức nữa, lo lắng hãi hùng một trận, nàng ta mới dần dần ý thức được, hắn dường như đã hoàn toàn quên mình rồi, ngoại trừ ngày bình thường tránh Đường Ninh ra thì mọi việc lại khôi phục như lúc trước không kiêng nể gì cả. Độc chiếm đình giữa hồ, nàng ta hài lòng nhìn qua bờ cảnh bên hồ, ánh mắt nhìn tới nơi nào đó. Lông mày của nàng ta nhíu, nói ra, hai người kia làm cái gì, đứng ở nơi đó sát phong cảnh, đi đuổi bọn hắn đi. Một tên quản sự trong phủ công chúa nhìn qua, vẻ mặt đầu tiên là khẽ giật mình, cẩn thận nhìn một lúc mới có chút kinh dị mở miệng nói, công chúa, người kia, không phải ngự sử năm đó kia. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn một cái, hỏi, ngự sử nào? Quản sự kia đi lên trước, lập tức nói, công chúa quên sao, hơn một năm trước, chính là hắn vạch tội công chúa trên kim điện, làm hại công chúa bị bệ hạ răn dạy. Cái gì, lại là hắn? Nghĩa Dương công chúa còn có chút ấn tượng đối với chuyện này. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn qua, phẫn nộ nói, hắn không phải đã bị đuổi ra kinh sư sao, ai bảo hắn trở về? Nàng ta tung hoành kinh sư nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có vị ngự sử nào dám vạch tội nàng ta trước triều thần, khiến nàng ta bị phụ hoàng răn dạy, còn mất mặt với tất cả mọi người. Loại sỉ nhục này, từ trước đến nay nàng nhất định phải báo, thế là vị ngự sử tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng kia đã bị nàng nghĩ cách giáng chức điều tới Giang Nam, đời này đều khó có khả năng lại hồi kinh, nào đoán được lúc này mới hơn một năm, lại gặp hắn ở kinh sư. Những ngày qua, Nghĩa Dương công chúa bị Đường Ninh bắt nạt cực thảm, trong vòng mấy tháng, nàng ta không thể ăn thịt, không thể gặp ăn mặn, không thể hành phòng. Trong lòng của nàng ta đã sớm nhẫn một bụng lửa, không có chỗ phát tiết, nhưng lại không dám gây sự với Đường Ninh, lo lắng hắn lại chích máu của, nhưng một ngự sử nho nhỏ, nàng vẫn có thể tùy ý nhào nặn. An bài người đi xử lý chuyện này, không phải phong cách hành sự của nàng, Nghĩa Dương công chúa đứng lên, cắn răng nói, đi, đi qua nhìn một chút. Thiên Nhiên Cư, dưới cây bên hồ. Trương Viêm Sinh chép miệng, nói ra, bản sự của Đường huynh không chỉ ở triều đình. Còn ở nội trạch, ban đầu ở Linh Châu, đệ nhất tài nữ đã không thoát khỏi tay hắn, tới kinh sư, đệ nhất mỹ nhân cũng bị hắn thu vào trong phủ. Từ Thanh Dương thở dài, nói ra, trong nhà Đường huynh đã có bốn phòng thê thiếp, hai người chúng ta vẫn còn chưa thành thân. Trương Viêm Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, đại trượng phu gì hoạn không vợ, ngươi và ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, hỗ trợ lẫn nhau không phải cũng sống rất tốt. Từ Thanh Dương cười nói, may mà còn có Viêm Sinh ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn nơi nào đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trương Viêm Sinh đã nhận ra nét mặt của hắn biến hóa, kinh ngạc nói, thế nào? Đi mau. Từ Thanh Dương nói một câu, nắm lấy cổ tay của hắn, nhanh chân đi về phía trước. Mấy tên hộ vệ phủ công chúa ngăn ở trước mặt bọn hắn, tên quản sự phủ công chúa kia nhìn bọn hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi, hai vị, gấp gáp đi như vậy làm gì, không biết gặp công chúa cần hành lễ sao? Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh quay đầu, nhìn Nghĩa Dương công chúa đang chậm rãi đi tới bên này, bất đắc dĩ liếc nhau, đồng thời không người nói, tham kiến Nghĩa Dương công chúa. Nghĩa Dương công chúa nhìn Từ Thanh Dương, cười lạnh mà hỏi, ngươi tên là gì? Sắc mặt Từ Thanh Dương phát khổ, chắp tay nói, hạ quan Từ Thanh Dương. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, giễu cợt nói, Từ ngự sử, đã lâu không gặp à, những ngày này ở Giang Nam tốt chứ? Từ Thanh Dương tự nhiên có thể nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Nghĩa Dương công chúa, mỉm cười nói, nhờ phúc của công chúa, rất tốt. Nghĩa Dương công chúa lại nhìn hắn, hỏi, nếu ở Giang Nam rất tốt, lần này hồi kinh làm cái gì? Từ Thanh Dương nói, hồi công chúa, lại bộ đã điều hạ quan trở về ngự sử đài. Nghĩa Dương công chúa trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Nói ra, ta nhìn ngự sử đài cũng không thiếu người, nhưng là Tây Bắc sắp đánh trận, ngươi ở ngự sử đài, còn không bằng đi Tây Bắc càng cần nhân tài như ngươi hơn. Tây Bắc là nơi loạn nhất Trần Quốc, quan viên Tây Bắc, ngay cả an toàn cũng không thể cam đoan, đây chính là Trần Trụi nhằm vào, Từ Thanh Dương cúi đầu, không nói tiếng nào, Trương Viêm Sinh lại không cam lòng, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị Từ Thanh Dương ngăn lại, bảo hộ ở sau lưng. Từ Thanh Dương ngẩng đầu, cười khẽ nói ra, đây là lại bộ an bài, hạ quan không thể làm chủ. Chuyện này rất đơn giản. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, không che giấu vẻ mỉa mai trên mặt chút nào, nói ra, ngươi trở về dọn dẹp một chút, bản công chúa giúp ngươi cùng lại bộ thượng thư chào hỏi, qua mấy ngày nữa ngươi có thể lên đường. Vừa vặn lát nữa hạ quan muốn đi lại bộ, công chúa có lời gì muốn cùng phương thượng thư nói, nếu không để cho hạ quan chuyển lời giúp. Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn Nghĩa Dương công chúa, cười nói, công chúa có khí sắc không tệ, hạ quan dự định ngày mai đi phủ công chúa, sẽ giúp công chúa kiểm tra thân thể một chút, công chúa nghĩ như thế nào? Nghĩa Dương công chúa nghe được giọng nói quen thuộc này. Tóc gáy không khỏi dựng lên, quay đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Hắn nói là kiểm tra thân thể, chính là chích máu của nàng, chính là dùng kim đâm nàng, thế này sao lại là kiểm tra, đây rõ ràng chính là tra tấn. Nàng đỡ đầu, run giọng nói, ta, khí sắc ta không tốt, đầu ta choáng, buồn nôn, ta trở về dưỡng bệnh, có chuyện gì, chờ ta khỏi bệnh lại nói. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, công chúa lần trước cũng nói như vậy, choáng đầu buồn nôn có thể là thiếu máu, hạ quan cũng hiểu y thuật, nếu không hạ quan giúp công chúa nhìn, công chúa chớ đi. Chương 663, Thế bất lưỡng lập. Đường Ninh bước ra một bước, cản ở trước mặt Nghĩa Dương công chúa, cười nói ra, nếu ngày mai công chúa không tiện, chúng ta không ngại hẹn vào ngày kia hạ quan cũng có thời gian. Đường Ninh vừa đến phủ công chúa, trên người nàng sẽ xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, Nghĩa Dương công chúa nhìn thấy hắn, đáy lòng đã hiện ra hồi ức không tốt, sắc mặt tái nhợt, lập tức nói, ngày kia ta cũng không tiện. Đường Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, vậy ngày kia được đi. Nghĩa Dương công chúa đã lùi đến bên hồ, sợ hãi nhìn Đường Ninh, giọng the thế nói, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng đến đây, ngươi lại tới thì ta sẽ chết cho ngươi xem, nếu ta chết rồi, phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Ninh đi lên trước, bất đắc dĩ nói, công chúa như vậy, hạ quan không có cách nào ăn nói với bệ hạ. Nghĩa Dương công chúa run run một chút, lớn tiếng nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới thì ta sẽ nhảy xuống từ nơi này. Đường Ninh lo nàng ta thật sự nhảy hồ, đành phải đứng lại tại chỗ, nhìn nàng ta, thở dài nói, hạ quan cũng chỉ vì nghĩ tới thân thể thái hậu, công chúa cần gì phải như vậy đâu. Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh ngơ ngác nhìn cảnh này. Không biết tại sao Nghĩa Dương công chúa lại sợ hãi thành như vậy, Trương Viêm Sinh liếm môi một cái, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường Huynh, đây là... Đường Ninh nhìn hắn, giải thích nói, ta và Nghĩa Dương công chúa có chút hiểu lầm, không có việc gì. Giải thích rõ ràng là tốt. Đường Ninh lại nhìn về phía Nghĩa Dương công chúa, nói ra, Từ huynh và Trương huynh là bằng hữu của Hạ Quan, chức vị của bọn hắn, lại bộ tự sẽ an bài, cũng không nhọc đến công chúa phí tâm. Nghĩa Dương công chúa liên tục gật đầu, nói ra, ta không tìm bọn hắn phiền phức, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Hai người đã đạt thành nhất trí với chuyện này. Nghĩa Dương công chúa vội rời đi như chạy trốn, Đường Ninh nhìn Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh, nói ra, Từ huynh, Trương huynh, xin mời, ta đã để người chuẩn bị nhã cát. Trên đường đi, Từ Thanh Dương trầm mặc không nói gì, Trương Viêm Sinh lại liên tiếp nhìn về phía Đường Ninh, đến sau khi đi vào nhã cát, rốt cục nhìn không được hỏi, Đường huynh cùng Nghĩa Dương công chúa, hẳn là. Trong mắt Trương Viêm Sinh truyền rất nhiều tin tức không nói rõ được, trong lòng Đường Ninh toát mồ hôi, vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta và nàng ta không hề có một chút quan hệ gì. Trương Viêm Sinh không tin nói ra, thế sao nàng ta lại vì ngươi mà muốn đi chết? Đường Ninh bất đắc dĩ nói ra, thật sự không có. Trương Viêm Sinh thần bí cười cười, gật đầu nói, hiểu, hiểu. Hắn cười khiến cả người Đường Ninh nổi da gà lên, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắn hỏi, Nghĩa Dương công chúa mới vừa nói, Trương huynh muốn suy nghĩ một chút hay không? Trương Viêm Sinh kinh ngạc nói, suy nghĩ chuyện gì? Đường Ninh nói, muốn đưa ngươi đi Tây Bắc lịch luyện mấy chục năm hay không? Chỉ đùa một chút. Vẻ mặt Trương Viêm Sinh lập tức trở nên nghiêm nghị, nói ra, phu nhân của Đường đại nhân, có ai không phải quốc sắc thiên hương, làm sao lại coi trọng Nghĩa Dương công chúa? Ngươi nói có đúng hay không, từ huynh ngươi nói chuyện đi. Trần quốc rất lớn, mấy chục châu phủ, Linh Châu chỉ là một châu không đáng chú ý trong đó, tài nguyên giáo dục kém xa kinh kỳ, càng không sánh được với Giang Nam. Thí sinh cùng giới Linh Châu năm đó, người vượt qua thi đình lác đác không có mấy, còn ở lại kinh sư, chỉ có ba người Đường Ninh từ Thanh Dương Trương Viêm Sinh. Trên triều đình, ở giữa tiến sĩ đồng niên, nếu như không có thù hận, thường thường thì hai bên sẽ cùng ủng hộ, nếu vốn xuất từ cùng tịch, thì sẽ bị nhận định là cùng thuộc về vây cánh. Chuyện này không nhất định là chuyện tốt. Trên triều đình, đúng và sai, không phải là đen trắng, có đôi khi không tồn tại giới hạn rõ ràng, đứng ở một bên, theo người nào, mới là nhân tố chủ yếu quyết định hoạn lộ và nhân sinh. Từ ngày Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh hồi kinh lên, trên thần đã dán lên dấu hiệu của Đường Ninh, chuyện này đối với bọn hắn chính là một loại bảo hộ, cũng là một loại uy hiếp. Chỉ là Đường Ninh ở kinh sư, người khác không động được bọn hắn, chờ đến khi hắn rời đi, những người kia cũng không có cơ hội đối nghịch cùng hai người, về phần sau này bọn hắn có thể đi bao xa thì phải xem chính bọn hắn. Về phần Nghĩa Dương công chúa bên kia, mặc dù bọn hắn từng có qua một chút khúc mắc nhỏ, nhưng mấy ngày này, trừng phạt đối với nàng đã đủ rồi, nếu nàng đã biết hối cải, không có ý định tìm hai người này phiền phức, Đường Ninh cũng không có ý định lại tiếp tục làm khó nàng ta. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo hoa rau xanh, còn không cho phép có sinh hoạt tình dục trong thời gian dài, đối với một người như nàng ta thì đúng là có chút gian nan. Đường Ninh chỉ cần đưa lên một phong sổ con, nói cho Trần Hoàng biết rằng thân thể của Thái Hậu đã chuyển biến tốt đẹp. Cũng không cần Nghĩa Dương công chúa thử máu nữa là được. Lúc này, bên ngoài Thiên Nhiên Cư, trước lầu các hoa lệ nào đó. Nghĩa Dương công chúa đứng ở trước cửa, hai mắt sắp phun ra lửa, mấy tháng này cấm dục đã khiến nàng sắp phát điên, nếu như về sau loại chuyện này đều muốn dựa vào chính mình động thủ thì nàng không bằng chết đi coi như xong. Lệ nhân các này nhìn như là một tửu lâu, kỳ thực là lầu xanh, trong lầu có nữ kỹ cũng có nam kỹ, trước kia nàng ta thường tới nơi này, bây giờ đã có mấy tháng không đi vào. Nàng đứng tại cửa ra vào, do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái. Muốn bước vào thì lại có một người chợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Một lão ẩu bình tĩnh nhìn nàng một chút, nói ra, bệ hạ có chỉ, vì Thái Hậu, trong khoảng thời gian công chúa này hẳn là cấm dục. Ta là công chúa, ngươi dám cản ta. Nghĩa Dương công chúa tức giận nhìn bà ta một cái, sau đó muốn bước vào kiến trúc phía trước. Lão ẩu kia cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nói ra, công chúa có thể tự tiện, chỉ là chuyện hôm nay, lão thân sẽ bẩm báo bệ hạ đúng sự thực. Nghĩa Dương công chúa lập tức dừng chân, giống như có một chậu nước đá dội xuống đầu nàng ta, để nàng ta trong nháy mắt thanh tĩnh. Nàng ta có thể khoái hoạt lúc này, nhưng hậu quả thì nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu như phụ hoàng thật sự quan tâm nàng ta thì đã không phái người này đến giám thị nàng ta, Trần Hoàng có thể làm ra chuyện không chút do dự hy sinh Bình Dương, cũng có thể vì cái gọi là hiếu đạo mà hy sinh Nghĩa Dương nàng. Nàng ta khẽ cắn môi, xoay người nói, hồi phủ. Phủ công chúa, bọn nha hoàn hạ nhân đứng ở trong sân, thỉnh thoảng liếc mắt tới cửa phòng nơi nào đó, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Từ hôm qua, công chúa đã bắt đầu đập loạn đồ vật giống như muốn phát tiết, quăng bình gốm thanh hoa. Đập bàn gỗ trinh nam, nha hoàn đi vào thu thập cũng bị nàng ta quăng cho mấy cái tát, những vật này hôm nay vừa mới đổi mới rồi, cũng đã bị hủy ở trong tay của nàng ta. Tên lão ẩu kia đứng ở trong sân, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Đột nhiên, mấy tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, người cầm đầu đi đến trước mặt lão ẩu kia, nhỏ giọng nói, vương má má, bệ hạ khẩu dụ. Ngay cả một tên tiểu bạch kiểm đều không làm gì được, phế vật, đều là phế vật, cái gì đường gia, cái gì phùng tướng, cái gì đoan vương khang vương, đều là phế vật. Trong phòng, Nghĩa Dương công chúa đập nát mấy bình hoa quý báu cuối cùng. Đã không còn gì để đập, nhìn dưới đất bừa bộn một chỗ, vẻ mặt dữ tợn nói, họ Đường kia, bản công chúa và ngươi không đội trời chung. Đúng lúc này, tên lão ẩu kia từ bên ngoài đi tới, Nghĩa Dương công chúa nhìn bà ta, giận dữ nói, nhìn cái gì vậy, ngay cả đồ vật của mình mà bản công chúa cũng không thể nện sao. Công chúa dù có đập nát phủ công chúa này, cũng không quan hệ gì tới lão thân. Lão ẩu lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, nói ra, lão thân chỉ là muốn nói cho công chúa một câu, bệ hạ vừa mới hạ khẩu dụ, bệnh thái hậu không cần công chúa nữa, từ nay về sau, công chúa không cần ăn kiêng và kiềm chế tình cảm. Đều có thể tự tiện. Nói xong, bà ta trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nghĩa Dương công chúa đứng tại chỗ, sắc mặt ngu ngơ, có chút khó có thể tin. Bệnh của thái hậu không cần nàng, chẳng phải là nói, về sau nàng không cần lại ăn chay niệm Phật, cũng không cần kiêng nam nhân, muốn ngủ ai liền ngủ. Những ngày qua, nàng nhẫn nại đã sớm đến cực hạn, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đang muốn ra khỏi phòng, nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Trương Siêu nhìn mặt đất bừa bộn, biểu lộ khẽ giật mình, hỏi, đây là chuyện gì? Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Thanh âm kiều mỹ nói, phò mã, ngươi trở về. Trương Siêu thấy nụ cười trên mặt nàng ta, tóc gáy không khỏi dựng đứng, theo bản năng quay người muốn chạy trốn, lại bị người không khỏi dựng từ phía sau ít. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, cười lạnh nói, muốn chạy, không có cửa đâu. Xoẹt xẹt. Tiếng quần áo bị xé rách từ trong phòng liên tiếp truyền đến. Nha hoàn hạ nhân trong phủ công chúa, nhất là nam tính gia phó, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết ngày càng cao hơn đều biến sắc mặt, nhìn không được trùng mình. Sau một chén trà nhỏ. Đồ vô dụng. Nghĩa Dương công chúa tức giận từ trong phòng đi ra. Khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, đi lệ nhân cát. Trong phòng, toàn thân Trương Siêu trần trụi nằm trên giường. Sắc mặt ảm đạm, trong mắt chảy xuống nước mắt khuất nhục. Chương 664, tặng sách hôm qua sau khi trở về từ thiên nhiên cư, Đường Ninh đã đưa một phong sổ con có quan hệ tới Nghĩa Dương công chúa lên, nói cho Trần Hoàng, bệnh của Thái Hậu, Nghĩa Dương công chúa không giúp đỡ được gì, nghĩ đến lệnh cấm trên người nàng, hai ngày này đã có thể giải trừ. Làm người nên lưu một đường. Ngày sau còn dễ nói chuyện, chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp cũng biết cắn người, huống chi nàng ta còn là một vị công chúa, thật sự muốn điên lên, có lẽ Đường Ninh không sợ, nhưng vẫn tránh không được sẽ lúng cuống tay chân. Mấy ngày nay các bộ môn triều đình đều đang nghỉ nha. Phải tới sau 15 mới mở nha, đám cấm vệ lại không thể nghỉ ngơi, hàng năm bọn hắn chỉ có ngày nghỉ một tháng này, chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi. Tướng môn tử đệ trong kinh đã đi hơn nữa. Tướng lĩnh giáo úy trong Tả Kiêu vệ, cũng không có còn lại mấy người, Đường Ninh dành thời gian đi vào trong doanh trại nhìn một chút, trật tự trong doanh trại còn được, tất cả vẫn ngay ngắn trật tự. Vài ngày trước, Trần Hoàng muốn 10.000 trọng kỵ, tất cả trang bị đều đã chế tạo xong, mấy trăm thợ rèn bận rộn mấy tháng, dùng tốc độ bất khả tư nghị sớm hoàn thành. Từ trong thập lục vệ tuyển ra 10.000 binh sĩ tinh anh. Cũng đã sớm được huấn luyện hệ thống. Lại để cho bọn hắn mang lên chân chính trang bị, huấn luyện mấy tháng, là có thể tiến về Thảo Nguyên. Tiêu Giác đi, khi Đường Ninh không ở Tả Kiêu kỵ vệ, người chủ sự trong doanh trại lẽ ra là phò mã Trương Siêu của Nghĩa Dương công chúa, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện lần đó, Trương Siêu đã trở thành trưởng quỹ vung tay, cũng không tiếp tục quản chuyện trong doanh, tất cả công việc trong Tả Kiêu vệ đều do Trần Chu làm chủ. Mấy ngày trước đây hắn đã giúp Nghĩa Dương công chúa giải trói buộc, khôi phục sinh hoạt vợ chồng cho bọn hắn. chắc hẳn Trương Siêu sẽ rất cảm kích hắn. Đường Ninh đi trong doanh trại ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Siêu lúc, suýt nữa không nhận ra được hắn. Hắn nhìn Trương Siêu hốc mắt hãm sâu, bước chân phù phiếm, tiều tụy hơn so với trước đó quá nhiều, kinh ngạc nói, Trương Lang tướng thế nào, ngã bệnh sao? Trương Siêu ngẩng đầu nhìn hắn, hữu khí vô lực hỏi, Đường tướng quân, Thái hậu bệnh thật sự không cần Nghĩa Dương công chúa sao? Đường Ninh thường xuyên nghe người ta nói quan hệ của Nghĩa Dương công chúa và Phò Mã không hợp, hai người ở bên ngoài tự chơi phần mình, lời đồn dừng ở trí giả, vợ chồng một trận, Đường Ninh nhìn ra, Trương Siêu vẫn rất quan tâm Nghĩa Dương công chúa. Hắn nhìn Trương Siêu, nói ra, Trương Lang tướng yên tâm đi, về sau đều không cần. Sắc mặt Trương Siêu trong nháy mắt đã u ám xuống tới, lẩm bẩm nói, sao nói không cần là không cần thế, bệnh của Thái hậu tại sao lại như vậy? Nói thật thì Đường Ninh cảm thấy chế độ của triều đình Trần Quốc đối với đám quan chức vẫn rất tốt. Ngoài kinh tạm thời không nói, quan viên trong kinh, năm ngày một lần hưu mộc, một tháng một lần hưu nha, nghỉ đông cũng nghỉ khoảng nửa tháng. Nguyên tiêu qua đi, tất cả quan nha đều mở, Đường Ninh không tới lại bộ, cũng không đi công bộ, vì muốn nữ tử võ cử và văn cử võ cử một tháng sau không trùng thời gian. Mới đầu tháng 2 đã sớm bắt đầu. Lúc trước định ra quy trình võ cử, kỳ thật hắn đã tham khảo võ cử bình thường, những người này đều là tướng lĩnh từ tầng dưới chót nhất làm lên, không cần nhìn đại cục, cũng không cần có quân sự tố dưỡng quá cao, các nàng chỉ cần biết phục tùng mệnh lệnh thượng cấp là được. Đương nhiên, mấy kỹ năng cơ sở nhất, các nàng vẫn phải biết. Bao gồm kỵ xạ, binh pháp, kỹ xảo sử dụng các loại binh khí trên chiến trường, một hạng cuối cùng, chính là thuần túy khảo sát võ lực cá nhân, thông qua luận võ, định ra võ trạng nguyên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Quá trình khảo hạch võ cử, so với văn cử thì đơn giản hơn nhiều, bắn không trúng chính là bắn không trúng, nâng không nổi chính là nâng không nổi, trên lôi đài, ngoại trừ thua chính là thắng, giám khảo chỉ có tác dụng giám sát, sẽ không bởi vì yêu thích cá nhân giám khảo mà sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với kết quả. Những chuyện này Hoài Vương đã chuẩn bị tốt từ lâu, Đường Ninh còn có mấy ngày thời gian có thể ở bên Tô Mị. Nhiều nhất là một tháng nữa, nàng sẽ phải cùng Bạch Cẩm rời đi, những ngày này, Chung Ý và Tô Như đã rất nhiều lần cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, chính là vì để hắn ở bên Tô Mị trước khi nàng rời đi. Trong nhà ngoại trừ có bốn vị phu nhân, sát vách còn có một người đang xếp hàng, thế mà có thể hòa thuận như thế, Đường Ninh cảm giác rất vui mừng, trong nhà mà có một vị giống Lục Nhã thì hắn sẽ sầu mà chết. Hôm nay Lục Nhã tới một lần, mang theo Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi giáo trường luyện tập kỵ xạ. Lục Nhã xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã học tập kỹ thuật cùng tiễn thuật, Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu rất ít tiếp xúc với những vật này, nếu không lâm trận mài thương, sợ là ngay cả trận đầu đều khó qua. Trong nhà hôm nay không có người nào, Lão Trịnh ngồi dưới mái hiên mài thanh đao mãi mãi cũng mài không đủ kia của hắn. Lão Khất Cái nằm trên ghế dài phơi nắng. Sau khi có đồ đệ, cuối cùng lão đã biết chú ý dáng vẻ dung nhan, mặc dù cả người thoạt nhìn vẫn lôi thôi, nhưng cũng sẽ không tạo cho người ta cảm giác bẩn thỉu. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh ngồi bên cạnh lão, thuận miệng hỏi, tiền bối cảm thấy, Yêu Yêu và Tiểu Tiểu có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Không biết. Lão Khất Cái lắc đầu, nói ra, thiên hạ rất lớn, người lợi hại có nhiều lắm, hiện tại đồ nhi của ta và phu nhân của ngươi mới chỉ đạt tiêu chuẩn nhị lưu, muốn đoạt võ trạng nguyên, treo. Không ngờ lão Khất Cái lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Đường Ninh còn tưởng rằng trong lòng của lão sẽ nghĩ là lão tử thiên hạ đệ nhất, không có người nào có thể địch lại đấy. Hắn nhìn lão Khất Cái, có chút bát quái mà hỏi, còn có người nào còn lợi hại hơn so với tiền bối sao? Tự nhiên là có. Lão Khất Cái không che giấu chút nào nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai dám nói mình vô địch thiên hạ, mặc dù cả đời lão phu chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, nhưng cũng không dám nói mình thiên hạ đệ nhất. Đường Ninh còn tưởng rằng lão Khất Cái sẽ khiêm tốn nữa, không nghĩ tới lão vẫn là không biết xấu hổ trước sau như một. Chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, không dám nói mình thiên hạ đệ nhất, ý là người có thể thắng được hắn không biết ở xó xỉnh nào, nhưng chỉ cần là người có danh tiếng, đều không phải là đối thủ của lão. Hắn cùng lão Khất Cái câu có câu không nói chuyện tào lao, một lúc sau, Tô Mị từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, mở miệng nói, sư phụ ta nói. Qua 15 tháng sau sẽ đi. Đường Ninh đứng bật dậy, cau mày nói, sớm như vậy. Hiện tại đã sắp tới cuối tháng, chẳng phải là nói, nàng còn hơn nửa tháng nữa là sẽ đi rồi. Tô Mị nắm tay của hắn, an ủi, để tránh trên đường có chuyện gì trì hoãn. Vẫn nên sớm đi nửa tháng cho ổn. Lão khất cái nhếch miệng, nói ra, kiềm địa có gì tốt, ngoại trừ sơn lâm chính là côn trùng. Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía lão, hỏi, tiền bối còn có bí tịch bí thuật gì, lại đến mấy quyển đi. Lão khất cái có không ít đồ tốt, có một lần lão uống say đã khoác lác cùng lão Trịnh, nói khi lão còn trẻ, chuyên môn đi tới các môn phái, thế gia võ lâm ở khắp các quốc gia tìm người khiêu chiến, thuận tiện lấy đi bí tịch bên thua, mà lão chưa từng có thua qua, cho nên bí tịch bên người, đều là một chồng một chồng. Chờ lấy. Lão khất cái lườm hắn một cái. Lười biếng đứng lên, chậm rãi về phòng của mình, chỉ chốc lát sau lại đi ra, đưa một quyển sách thật mỏng ném ở trên bàn. Trên người lão có vô số bí tịch, thế mà lại dùng một quyển sách rách rưới này tới lừa gạt hắn, đây chính là chuyện quan trọng liên quan đến an nguy tứ phu nhân nhà bọn hắn. Đường Ninh nhìn lão, nghiêm túc nói ra, đừng keo kiệt như thế, lại cầm nhiều mấy quyển đi. Vạn cổ độc kinh. Tô Mị nhìn quyển sách nát trên bàn, cầm lên, mở ra xem qua. Nàng thể tin nhìn xem lão khất cái, hỏi, đây là bảo vật trấn giáo của vạn cổ giáo, từ trước đến nay chỉ do thánh nữ đời trước truyền cho thánh nữ đời sau. Vài thập niên trước đã thất truyền, làm sao lại ở trong tay lão? Lão khất cái ngáp một cái, nói ra, nhặt. Chương 665, bí mật. Đường Ninh nhìn lão khất cái một chút, lại một lần nữa nhìn về phía Tô Mị. Hỏi, sách nát này rất lợi hại. Sách nát gì, đây là bảo vật trấn giáo của vạn cổ giáo. Tô Mị lường hắn một cái, nói ra, ta nghe sư phụ nói, trên bản độc kinh này ghi chép tất cả độc thuật cùng cổ thuật của vạn cổ giáo, chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện, đây cũng là điểm quan trọng nhất khiến thánh nữ có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng. Đáng tiếc từ khi thánh nữ đời trước ngã xuống, độc kinh này đã thất truyền, khiến trong giáo đến bây giờ còn không có thánh nữ. Hai năm này rơi vào đường cùng mới hạ thấp xuống tiêu chuẩn thánh nữ. Đường Ninh nhìn quyển sách nát kia, kinh hỉ nói như vậy, học xong mấy thứ trên sách này ngươi không cần tranh cùng các nàng là có thể trực tiếp làm thánh nữ rồi. Không đơn giản như vậy. Tô Mỹ lắc đầu, nói ra, mang ngọc có tội, nếu tin tức vạn cổ độc kinh trên tay chúng ta bị truyền đi, sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt, ngược lại sẽ rất phiền phức. Nàng nhìn về phía lão khất cái, kinh ngạc nói, quyển sách này đã thất truyền mấy chục năm, làm sao lại ở trong tay tiền bối? Lão khất cái thở dài một tiếng, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, năm đó lão phu đi kiềm địa du sơn ngoạn thủy. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nhặt được quyển sách này. Lão khất cái nhìn hắn, không nhịn được nói, các ngươi muốn hay không a, không cần thì trả cho lão phu. Đường Ninh ra hiệu Tô Mị cất kỹ quyển sách này, sau đó mới nhìn lão khất cái, kinh ngạc nói, điều giáo quy thứ nhất nhập vạn cổ giáo chính là đệ tử trong giáo, không cho phép bố thí tên ăn mày, nếu không phải chịu nổi khổ vạn cổ vệ tâm, không phải là bởi vì ngươi mới thêm vào chứ. Cái gì? Lão khất cái từ trên băng ghế đá bắn nhảy dựng lên, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, bọn hắn quá phận. Đều là cha mẹ sinh, bọn hắn dựa vào cái gì mà xem thường tên ăn mày? Từ trình độ căm hận của vạn cổ giáo đối với tên ăn mày, thì có thể biết người quá phận không phải bọn hắn, mà là kẻ già mà không đứng đắn nào đó. Căn cứ vào cố sự mà lão khất cái tự mình khoác lác, Đường Ninh đại khái có thể não bổ ra chuyện đã xảy ra. Vài thập niên trước, Lương Quốc còn rất cường thịnh, vạn cổ giáo làm giáo phái lớn nhất ở Lương Quốc, đệ tử trong giáo mỗi ngày luyện công một chút, dưỡng dưỡng sâu độc, ngươi cày ruộng đến ta dệt vải, ngươi gánh nước ta tưới vườn. Thời gian trải qua rất khoái hoạt. Thời gian khoái hoạt này đến một ngày nào đó lại kết thúc. Trước sơn môn của bọn hắn, một tên già, một tên ăn mày trẻ tuổi, tên ăn mày này xâm nhập vào sơn môn của bọn hắn, đánh bại thánh nữ trưởng lão của bọn hắn, đoạt bọn hắn bí tịch rồi lại nghênh ngang rời đi. Từ đó, bí tịch quan trọng nhất của vạn cổ giáo mất đi, thánh nữ không chịu được nỗi nhục này, buồn bực sầu não mà chết, giáo phái lớn như vậy, sụp đổ. Các mạch vì tranh vị trí thánh nữ, tranh quyền đoạt lợi, lôi kéo thế lực Lương Quốc, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Lương Quốc phong quốc. Mà bắt đầu tất cả chuyện này là bởi vì tên ăn mày kia nhàn rỗi không chuyện gì làm đi đoạt bí tịch của người ta. Nếu như Đường Ninh là cao tầng vạn cổ giáo, sẽ chỉ càng thêm căm hận đối với tên ăn mày, không có lão khất cái, hiện tại vạn cổ giáo vốn sẽ hoàn hảo tốt đẹp, có lẽ lương quốc cũng vẫn còn, thế cục thiên hạ này, cũng không tới nổi như hôm nay. Đường Ninh liếc mắt nhìn lão, lắc đầu nói, lão nói xem mình có thiếu đạo đức hay không. Mặc kệ lão khất cái có thiếu đạo đức hay không, lão đưa cuốn bí điển này cho Tô Mị, có thể giúp nguy hiểm trong chuyến này mà nàng có thể gặp phải đã thấp xuống mấy phần. Cũng có thêm tự tin, Đường Ninh vẫn rất nhận nhân tình này. Vì thế, lần trước Trần Hoàng ban thưởng vài hũ rượu ngon năm xưa, Đường Ninh đã tặng lão vài hũ, lão khất cái vui vẻ đã tự mình chỉ điểm Tô Mị. Phát hiện tạo nghệ cổ thuật của lão còn lợi hại hơn so với Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm, Tô Mị không tới thiên nhiên cư nữa, ban ngày Đường Ninh cùng nàng luyện công, ban đêm cũng cùng nàng luyện công, trân quý khoảng thời gian trước khi chia tay này. Thiên nhiên cư. Trong sân nhỏ nào đó, Bạch Cẩm nhìn ra cửa viện, cau mày nói, nàng đã ba ngày không đến rồi. Công Tôn Ảnh ngồi trước bàn, không biết đang viết những gì. Thuận miệng nói, cũng không thiếu 10 ngày nửa tháng này, nàng ấy đã đồng ý đi tranh thánh nữ, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Bạch Cẩm lạnh lùng nói, họ Đường kia có cái gì tốt, nàng là mỹ cốt trời sinh, nam nhân như thế nào mà tìm không thấy, vậy mà lại ủy thân làm tứ phu nhân cho hắn, thật sự là đọa lạc. Công Tôn Ảnh đã nhận ra giọng nói chua lè của Bạch Cẩm khí, giễu cợt nói, ta đã sớm nói, sư tỷ không hiểu chuyện tình cảm, ngươi cũng đừng có dùng ý nghĩ của chính mình để bình phán người khác. Những ngày này, hai người trào phúng lẫn nhau đã thành thói quen, 20 năm trước ở trong giáo cũng là như vậy. Bạch Cẩm cũng không tức giận, đi đến trước mặt Công Tôn Ảnh, Công Tôn Ảnh lập tức để bút xuống, che đi giấy viết thư kia. Bạch Cẩm nói, ngươi còn không chịu nói cho ta biết Ngô Vương ở đâu. Công Tôn Ảnh hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng không có nói cho ta chuẩn bị của ngươi. Thời cơ còn chưa đến. Bạch Cẩm thản nhiên nói một câu, rồi lập tức nói sang chuyện khác, cho dù nàng đã được ngươi và ta chân truyền, nhưng trong chư mạch, người có thiên phú dị bẩm cũng có không ít, muốn ngồi lên vị trí kia, cũng không có dễ dàng như vậy. Bà ta lại có chút tiếc hận nói ra, nếu vạn cổ độc kinh vẫn còn. Không cần phiền toái như vậy. Công Tôn Ảnh nhìn bà ta, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi, năm đó rốt cuộc đã cù xảy ra NG là chuyện gì, tại sao vạn cổ độc kinh lại thất truyền, trước đây thánh nữ chết như thế nào, trưởng lão năm đó giữ chuyện này kín như bưng, không cho phép đệ tử đàm luận, lúc đó ngươi đã nhập giáo, nhất định biết được chuyện đã xảy ra, năm đó đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới chuyện năm đó, trên khuôn mặt Bạch Cẩm hiện ra một tia sợ hãi. Công Tôn Ảnh nhìn vẻ mặt Bạch Cẩm biến hóa, khó có thể tin nói, chẳng lẽ lời đồn trong giáo đều là thật? Không sai. Bạch Cẩm mím môi, sắc mặt phức tạp nói ra, người kia đơn thương độc mã đánh vào trong giáo, khiêu chiến thánh nữ lấy bại trong tay hắn, bị hắn cướp đi vạn cổ độc kinh, thập đại trưởng lão đuổi theo ra ngoài núi 30 dặm, ngày thứ hai bị người phát hiện, 10 người không mảnh vải che thân cột vào trên cây. Công Tôn Ảnh cả kinh nói, đây đúng là thật. Bạch Cẩm tiếp tục nói, đến sau này, thánh nữ luôn bế quan khổ tu, không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma, chưa kịp truyền độc kinh xuống đã vẫn lạc, từ đây vị trí thánh nữ đã bỏ trống, chư mạch vì tranh vị mà đấu tranh với nhau. Cho đến hôm nay, đầu môn quy thứ nhất kia, người kia chính là một tên ăn mày. Đây là lần thứ nhất bà ta xác nhận bí mật trong giáo mấy chục năm trước, vẻ mặt Công Tôn Ảnh hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nói ra, chúng ta không có độc kinh, bọn hắn cũng không có, bằng vào bản sự của Tô Sư Điệt, vẫn vô cùng có khả năng thành công. Nếu như lúc ấy đại sư tỷ có ở đấy thì tốt. Bạch Cẩm khẽ thở dài, nói ra, thực lực của bà ấy so với thánh nữ còn mạnh hơn, nếu lúc ấy bà ấy có ở trong giáo, người kia cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi, vạn cổ giáo sao lại luận như đến tình trạng này. Trong đầu hiện ra một bóng người, trên mặt Công Tôn Ảnh hiện ra một tia kính ý, hỏi, đại sư tỷ trước đó vẫn luôn đi theo bên cạnh hoàng hậu, hiện tại. Bạch Cẩm lắc đầu, nói ra, từ khi những nghịch tặc kia công hãm hoàng cung, tiên đế và hoàng hậu thái tử chết, thì chưa từng nghe nói qua tin tức của đại sư tỷ. Cái gì đại sư tỷ? Tô Mị từ ngoài cửa đi tới, hỏi, trước kia tại sao không nghe các ngươi nói qua? Bạch Cẩm không trả lời vấn đề này, nhìn nàng, cau mày nói, tranh đoạt thánh nữ sắp đến, ngươi lại buông lỏng như vậy. Những lời này của bà ta còn chưa nói xong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Công Tôn Ảnh bên cạnh cũng đồng thời biến sắc, hai người nhanh tay điểm huyệt vị trên người mình, Bạch Cẩm nhìn Tô Mị, giận dữ nói, ngươi hạ độc bao giờ? Tô Mị nhìn các nàng, khẽ thở dài, tiếc nuối nói, còn kém một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Mặc dù Bạch Cẩm và Công Tôn Ảnh kịp thời phong bế đại huyệt quanh thân, đã ngừng lại tốc độ cổ độc khuếch tán, nhưng sắc mặt vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tím xanh. Tô Mị gãy nhẹ móng tay, một màn khói khẽ bay ra, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh hút khói này vào, sắc mặt mới dần dần khôi phục vẻ bình thường. Nàng kinh ngạc nhìn hai người, hỏi, sao các ngươi phát hiện được? Nếu ngươi muốn hạ độc vô thanh vô tức thì không thể dùng mê điệt lan. Công Tôn Ảnh nhìn nàng, nói ra, mùi hương của loại độc này mặc dù cực kỳ nhạt. Nhưng cao thủ nghiên cứu cổ đạo này 20 năm trở lên, chẳng lẽ ngay cả hương vị của mê điệt lan cũng không phát hiện ra được. Bà ta nói xong lập tức nhìn về phía Tô Mị, kinh nghi nói, thủ pháp hạ độc ngươi vừa dùng kia học được của ai? Độc cổ đạo, sâu độc và độc đương nhiên quan trọng, nhưng thủ pháp hạ cổ độc cũng rất quan trọng, mức độ quan trọng của nó thậm chí còn cao hơn sâu và độc. Một thanh bảo kiếm sắc bén, cũng phải ở trong tay cao thủ mới có thể phát huy ra uy lực. Đứa nhỏ 3 tuổi dù có bảo kiếm nơi tay cũng chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Người chân chính tinh thông cổ thuật đều có thủ pháp độc môn của mình, nhưng kiểu hạ độc vô thanh vô tức mà Tô Mị vừa dùng hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới này, nếu không phải nàng chọn sai độc, hiện tại Bạch Cẩm và Công Tôn Ảnh đã rơi vào tay nàng. Mà thủ pháp trước đó của nàng mặc dù cũng khá tinh diệu, nhưng còn chưa đạt tới mức độ tuyệt diệu này. Tô Mị nhìn bà ta cùng Bạch Cẩm một chút, nói ra, các ngươi cho là ta ở nhà nhàn rỗi không làm chuyện gì à, đây là do ta dùng 2 ngày cẩn thận suy nghĩ ra được. Lông mày Bạch Cẩm nhíu lại, nói ra, chính ngươi. Vẻ mặt của ngươi thế nào đấy? Tô Mị nhìn bà ta một chút. Bất mãn nói, không phải chính ta suy nghĩ, chẳng lẽ là ta nhặt được một bản Vạn Cổ Độc Kinh để luyện sao? Vạn Cổ Độc Kinh sớm đã thất truyền, Bạch Cẩm đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, bà ta nhìn Tô Mị, nói ra. Nếu là do ngươi tự ngộ ra, đương nhiên là tốt nhất, lần này tranh vị lại có thêm mấy phần tự tin. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh muốn Tô Mị tranh lấy chức thánh nữ Vạn Cổ Giáo, là muốn mượn nhờ lực lượng Vạn Cổ Giáo, trợ giúp Ngô Vương một lần nữa thống nhất lương quốc. Đường Ninh cũng không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, ở ngoài 4 cánh cửa đông nam tây bắc của Thiên Nhiên Cư đều có tai mắt của cái bang. Lưu Lão Nhị đã là trưởng lão cái bang có tư lịch sâu nhất đang báo cáo với Đường Ninh. Lưu Lão Nhị có chút bất đắc dĩ nói ra, các huynh đệ ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm hai người mà ngài muốn chúng ta chú ý kia, nhưng hai người đó gần như không ra khỏi Thiên Nhiên Cư, ngẫu nhiên đi ra, chỉ cần đệ tử của cái bang tới gần họ, họ liền để chúng ta lăn, các huynh đệ thật sự không tìm hiểu được tin tức hữu dụng gì. Năm đó lão khất cái tạo nghiệt thậm chí còn ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn, khiến Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm đều không có hảo cảm với tất cả tên ăn mày. Điểm này Đường Ninh cũng không thay đổi được. Hắn nhìn Lưu Lão Nhị, nói ra, tiếp tục để các huynh đệ nhìn chằm chằm đi, các nàng không thích tên ăn mày, cố gắng cách hai người họ xa một chút, chú ý ẩn nấp. Lưu Lão Nhị nhẹ gật đầu, nghĩ đến một chuyện, lại nói, còn có, ngài để cho chúng ta tìm người ở Vu Châu, các huynh đệ tìm khắp cả Vu Châu, cũng không có tìm tới. Đường Ninh gật đầu nói, tìm không thấy thì thôi. Thật lâu trước đó, hắn đã bắt đầu để cái bang tìm kiếm một người. Lúc đầu Tiểu Tiểu cũng không phải tên ăn mày, mặc dù phụ mẫu đã chết sớm, nhưng bên người nàng còn có một bà bà. Chỉ là trong một lần nàng một thân một mình ra ngoài lại bị người bắt đi, mặc dù nàng rất nhanh đã đào thoát, nhưng cũng không trở về được Vu Châu, vừa trốn tránh những người kia, vừa lang thang khắp các châu, chuyện xảy ra từ khi ở Linh Châu thì Đường Ninh liền biết. Đường Ninh đã để cho người tới Vu Châu tìm kiếm vị bà bà kia, dù sao bà ấy cũng là thân nhân duy nhất của Tiểu Tiểu, bây giờ đã hơn 1 năm rồi mà vẫn không có tin tức, sợ là người này cũng không còn ở Vu Châu. 3 năm qua đi, Tiểu ăn mày gầy trơ cả xương năm đó bây giờ đã biến thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Tư chất tập võ của nàng vốn cũng không tệ. 2 năm này đi theo lão khất cái, tiến cảnh nhanh chóng, Đường Ninh đã không phải là đối thủ của nàng từ lâu, Đường Ninh đoán hiện tại Đường Yêu Tinh đấu với nàng, cũng chia 5 năm. Trong những nữ nhân trong nhà, có thể ổn ép nàng cũng chỉ có Tô Mị. 2 ngày trước nữ tử võ cử đã bắt đầu, Tiểu Tiểu và Đường Yêu Tinh học tập kỵ xạ không lâu, phải khó khăn lắm mới thông qua cửa thứ nhất, cũng may tỷ thí phía sau đối với các nàng là chuyện rất đơn giản. Xem mấy trận nữ tử võ cử, Đường Ninh càng khắc sâu đối với câu nói của lão khất cái. Cái gì gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn? Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Trước kia Đường Ninh cho rằng nữ nhân mà hắn đánh không lại chỉ có Đường Yêu Tinh, Tô Mị, Lý Thiên Lan, Đường Thủy, Tiểu Tiểu. Hiện tại hắn phát hiện còn có rất nhiều nữ nhân mà hắn đánh không lại. Sau mấy trận tỉ thí, kỵ xạ, bộ xạ, bia cố định, bia di động, không một người nào bắn không trúng bia, đã có mười mấy vị, phải biết rằng, bao gồm cả Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, trong nữ tử tướng môn mà Đường Ninh biết, cũng chỉ có kỵ xạ của Lục Nhã đạt được điểm tối đa. Đường Ninh thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Y theo tình hình trước mắt đến xem, hai người bọn họ bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Tiểu tham gia lần tỉ thí này là lão khất cái muốn rèn luyện nàng, Đường Yêu Yêu chỉ hoàn toàn là vì muốn tham gia náo nhiệt. Nếu các nàng thật sự kiên trì tới cuối cùng, hai vị trí đô úy này, Đường Ninh nên cho hay không cho? Không cho, không hợp quy tắc võ cử, cho thì chẳng lẽ đưa các nàng tới chiến trường? Nhưng cho dù Đường Ninh đã dự liệu được các nàng sớm muộn đều sẽ bị đào thải, nhưng cũng không dự liệu được, trên trận tỷ thí đầu, Đường Yêu Yêu đã gặp phải cường địch. Kết thúc một vòng du lịch. Đường Ninh nhìn qua trận kia tỷ thí, nữ tử kia lớn hơn Đường Yêu Yêu mấy tuổi, thực lực cũng mạnh hơn một chút, đao pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả lão Trịnh đứng bên sân xem cũng tán dương vài câu, Đường Yêu Yêu thua ở trên tay của nàng, một chút cũng không oan. Loại tỷ thí lôi đài là chế độ đào thải, người thất bại sẽ không có cơ hội. Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, không phải chỉ thua một trận tỷ thí sao, đừng khó chịu, có ai chưa từng thua chứ? Ai khổ sở đâu? Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói ra, ta chỉ tiếc, rõ ràng kém một chút nữa là thắng. Lão Trịnh đang mài đao nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra, đao pháp của nàng ta đã đăng đường nhập thất, ngươi luyện thêm 2 năm, mới có khả năng thắng nổi nàng. Ngươi đừng nói chuyện. Đường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, mài đao của ngươi đi. Hắn nắm tay Đường Yêu Yêu, vừa đi ra ngoài, vừa nói ra, hôm nay người đấu cùng nàng ta là Lục Nhã, chúng ta đi xem tình huống một chút. Thực lực của Lục Nhã cũng sàng sàng với Đường Yêu Yêu, có lẽ là lợi hại hơn một chút, dựa theo đánh giá của lão Trịnh đối với nữ tử kia, hôm nay Lục Nhã muốn thắng nói. Sợ là không có khả năng. Trên giáo trường, Đường Ninh lại lần nữa gặp được nữ tử kia. Nữ tử tham gia võ cử, đại khái chia làm 2 loại. Loại thứ nhất giống như là Đường Yêu Yêu và Lục Nhã cùng Tiểu Tiểu, các nàng luyện công phu nội gia, thực lực mạnh mẽ, dáng người cũng sẽ không biến dạng. Loại thứ hai chính là những kim cương ba bỉ trên giáo trường, phần lớn bọn hắn có dáng người cường tráng, phần lớn người nhìn đều cường tráng hơn so với Đường Ninh nhiều. Mữ tử đánh bại Đường Yêu Yêu, trên mặt có một vết sẹo, hiển nhiên cũng luyện công phu nội gia, thân hình của nàng ta cũng không quá thon thả. Nhưng cũng rất cân xứng, nhìn qua cực kỳ có lực bộc phát. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đứng ở đây một bên, nhìn nàng ta tỉ thí cùng một nữ tử, nói là tỉ thí, kỳ thật hoàn toàn là nàng ta đơn phương nghiền ép. Đường Ninh nhìn một chút, cảm thấy thoáng nghi ngờ. Đao pháp của nữ tử này rất lợi hại, không chỉ lợi hại, mà còn rất quen thuộc, thật giống như trước kia hắn đã gặp ở nơi nào vậy, khi hắn cố nhớ lại thì lại cũng không có bất kỳ phát hiện. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này trong lòng hắn vẫn là không biến mất. Nghi ngờ trong lòng Đường Ninh càng sâu, cũng xem càng thêm nhập thần. Thẳng đến khi hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, quay đầu nhìn về Đường Yêu Yêu, phát hiện Đường Yêu Yêu đang khoanh 2 tay nhìn xem hắn. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, cười hỏi, xem được không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nhìn lâu như vậy, cũng không nhìn ra đao pháp của nàng lợi hại ở nơi nào, hôm qua ngươi là chủ quan. Lại sau một trận thì chưa chắc sẽ thua. Chương 667, ngựa hoang nhỏ. Khi Đường Ninh nói chuyện, một nữ tử khác trên đài đã bị đào thải, Đường Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, hiện tại nàng lợi hại hơn ta, qua 2 năm nữa thì không nhất định. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, chuyện này đã lừa gạt qua mặt được. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ, đao pháp mà nữ tử kia dùng khiến hắn cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ rõ được, loại chuyện này với hắn chính là không thể tưởng tượng nổi. Lục Nhã từ bên cạnh đi tới, nhìn bọn hắn, hỏi, các ngươi đến xem ta tỉ thí sao? Đường Yêu Yêu nhìn nàng, nói ra, Lục tỷ tỷ. lát nữa ngươi nhất định phải đánh bại mọi rợ kia. Ta đánh không lại nàng ta. Lục Nhã lắc đầu, nói ra, có thể đoạt giải nhất hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tới Tây Bắc là được. Đường Ninh kinh ngạc nói, mọi rợ. Chúng ta đều gọi nàng ta như vậy. Lục Nhã nhìn lên trên đài một chút, giải thích nói, chiêu thức của nàng ta giả mang thô lỗ, căn bản không giống nữ tử, tất cả mọi người đều không muốn làm đối thủ của nàng. Nàng ta bị gọi thế này, một chút cũng không oan. Nữ tử khác tỷ thí dù gì cũng sẽ chú ý một chút, ngoại trừ thắng bại còn coi trọng chiêu thức. Trên lôi đài Đường Yêu Yêu tuyệt đối sẽ không dùng tới tư thế lăn lộn này, nhưng nữ tử trên mặt có vết đao chém kia lại không phải. Nàng ta căn bản không quan tâm đến chiêu thức có hoa lệ hay không, nàng ta chỉ để ý tới thực dụng hay không, những chiêu như hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào thường xuyên có thể nhìn thấy trong tay nàng. Lục Nhã nhìn nữ tử trên đài, vẻ mặt vẫn có chút kinh ngạc, nói ra, so với võ công, kỵ xạ của nàng ta mới lợi hại nhất, bộ xạ và kỵ xạ, mỗi một mũi tên đều trúng hồng tâm, đừng nói tới nữ tử, ngay cả tất cả nam tử tướng môn ở kinh sư cũng không có người nào có kỵ xạ có thể vượt qua nàng ta. Ta đang nghi ngờ rằng có phải nàng ta lớn lên trên lưng ngựa hay không đấy. Kỹ thuật tốt nhất Trần Quốc tự nhiên là những tướng môn tử đệ ở kinh sư, ngay cả Lục Nhã cũng nói như vậy, có thể thấy kỵ xạ của người này tốt đến trình độ nào. Trong những người trẻ tuổi cùng thế hệ, kỹ thuật tiễn thuật tốt hơn các nàng là những người trên thảo nguyên kia. Các nàng từ nhỏ đã học tập kỵ xạ, võ công của Hoàng Nhan Yên ngay cả tam lưu cũng không tính, nhưng kỹ thuật có thể treo năm Lục Nhã lên đánh, 10 Tiêu Giác. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, lại lịch của nàng ta sạch sẽ sao? Nàng ta hình như có xuất thân từ một tiểu thế gia sắp xuống dốc ở Thắng Châu. Lục Nhã nói, gia tộc kia mười mấy năm trước sinh ra một tên giáo úy biên quân, về sau chiến tử trên sa trường nên gia tộc này đã xuống dốc. Thắng Châu rất gần Thảo Nguyên, nàng ta tinh thông kỵ xạ cũng hợp lý. Đường Ninh nhìn Lục Nhã, nói ra, thực lực nữ tử này không tầm thường, lát nữa lên trên lôi đài, ngươi phải cẩn thận. Hôm nay Tiểu Tiểu không có tỷ thí, đã cùng Phương Tân Nguyệt đi ra ngoài dạo phố, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu ở lại giáo trường xem Lục Nhã tỷ thí. Lục gia nổi tiếng với thương pháp, Lục Nhã lên đài đã chọn một cây thương, một tấc dài một tấc mạnh, chỉ cần không bị nữ tử kia đến quá gần. Nàng đã chiếm cứ một phần ưu thế. Nữ tử kia vẫn chọn dùng đao, chẳng qua là song đao, một nữ nhân, trên tay mang theo hai thanh kim ti đại hoàng đao, nàng ta được xưng hô là mọi rợ. Quả nhiên không oan. Nàng ta tỉ thí cùng Lục Nhã, khi bắt đầu, sắc mặt Đường Yêu Yêu đã thay đổi. Nếu như hôm qua đối phương xuất ra thực lực như hôm nay, nàng sẽ thua càng nhanh. Đường Ninh cũng một lần nữa thấy được thực lực của nữ tử này, ngày bình thường lão Trịnh sẽ không khen người khác, có thể được hắn khích lệ một câu cũng đã là hiếm thấy, thế nhưng hôm qua hắn lại khen ngợi đối phương là đao pháp không tệ. Khiến nghi ngờ trong lòng Đường Ninh càng sâu chính là hôm nay tỷ thí cùng Lục Nhã, đao pháp của nữ tử này khiến hắn lại vô cùng quen thuộc, nhưng hắn trái nghĩ phải nghĩ mà vẫn không nhớ tới thấy ở nơi nào. Thực lực của Lục Nhã còn mạnh hơn Đường Yêu Yêu một chút, nhưng sau gần trăm chiêu, nàng đã dần rơi vào hạ phong. Đường Yêu Yêu thoáng buồn bực nói, Lục tỷ tỷ sắp thua. Sau mười mấy chiêu tiếp, Lục Nhã cũng đã rơi vào hiểm cảnh, cũng không lâu sau liền bị nữ tử kia đánh bay trường thương. Thua trận. Cũng may tranh tài sau ngày hôm nay, cơ chế đào thải đã phức tạp hơn một chút, nàng thua trận này. Cũng sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Ta đánh không lại nàng. Lục Nhã từ trên lôi đài nhảy xuống, phủi tay, nói ra, nàng còn giống như vẫn ẩn giấu thực lực, trong những người ta quen biết trong kinh có lẽ chỉ có Đường Thủy mới là đối thủ của nàng. Đường Thủy cũng không tham gia lần náo nhiệt này, Đường Ninh nhìn nữ tử kia một chút, nói ra, ngay cả ngươi cũng đánh không lại. Lần này võ trạng nguyên nữ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trừ nàng ra thì không thể là ai khác. Mấy ngày trước, Trần Hoàng cũng đã cho tuyên truyền về nữ tử võ cử lần này, khích lệ bách tính Trần Quốc ái quốc và trái tim báo quốc. Ngay cả nữ tử đều có nhiệt huyết ra sức vì nước, nam nhi Trần Quốc sao có thể rớt lại phía sau. Những ngày gần đây, tin tức có quan hệ đến nữ tử võ cử, đều chiếm cứ đầu đề trang đầu nhật báo kinh sư. Ông ta còn để trận tỷ thí cuối cùng đặt ở diễn võ trường thập lục vệ, đến lúc đó Trần Hoàng sẽ mang theo văn võ bá quan đến đây quan sát, vé vào cửa diễn võ trường, hai ngày trước đã bán sạch. Ngoài ra, ông ta sẽ còn tự mình tiếp kiến nữ võ trạng nguyện, nữ võ trạng nguyên lần này nhất định là phong quan vô hạn. Đương nhiên, trọng điểm tuyên truyền trên báo chí tự nhiên không phải nữ võ Trạng Nguyên, mà là hoàng đế bệ hạ đại Trần Anh Minh thần võ dẫn dắt, Trần Quốc lão ấu nam nữ, trên dưới một lòng, vượt qua khó khăn, đã mài tiến lên, nhất định có thể dắt tay tạo dựng ra ngày mai càng tốt đẹp hơn. Đường Yêu Yêu bị đào thải, Tiểu Tiểu gặp phải đối thủ không mạnh, nhẹ nhõm thắng một trận, thuận lợi tấn cấp, võ cử tiếp tục tiến hành bình thường. Đường Ninh và Đường Yêu Yêu về đến nhà, nhìn thấy lão Trịnh đang giết gà. Hắn giết gà rất khác người khác, hắn sẽ không đuổi theo khắp sân làm bụi đất tung bay, lông gà rơi khắp nơi trên đất. Hắn chỉ cần đứng trước mặt con gà kia. Con gà kia đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Sau đó hắn giơ tay chém xuống, lưỡi đao cũng không chạm đến, con gà kia đã ngất đi. Cuối cùng, hắn mới cầm con gà đã ngất đi, khi gà còn không tỉnh, một đao chặt rơi đầu gà, lấy máu nhổ lông làm sạch nội tạng. Cứ như vậy, gà chết đi trong lúc mê ngủ, vô thanh vô tức không có thống khổ, tinh thần cực kỳ chủ nghĩa nhân đạo. Đương nhiên, nhiều khi hắn đều chỉ dọa gà ngất, sau đó vòng đi vòng lại, lão khất cái nói lúc nào Tiểu Tiểu có thể luyện đến cảnh giới này liền có thể xuất sư. Đường Ninh cảm thấy lão Trịnh quá tàn nhẫn, chưa từng nghĩ tới cảm thụ của gà. Hắn cũng không hy vọng Tiểu Tiểu đơn thuần hiền lành biến thành đồ tệ giống hắn. Lão Trịnh một đao chặt đầu gà, sau đó nhìn hắn, hỏi, Lục cô nương thua. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lão Trịnh ném đầu gà ném qua một bên, hỏi, hôm nay cô nương kia dùng là song đao à? Đường Ninh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lão Trịnh thuận miệng nói, nàng ta vốn luyện song đao, dùng đơn đao không phát huy ra toàn bộ thực lực, đấu với Đường cô nương còn có thể thủ thắng, đấu với Lục cô nương thì nguy hiểm. Đường Yêu Yêu nghe thế cực kỳ tức giận, chỉ vào hắn, cả giận nói, họ Trịnh ngươi có ý tứ gì? Bất giận bất giận. Xưa nay lão Trịnh không biết ăn nói, Đường Ninh vội vàng ngăn nàng lại, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn lão Trịnh, hắn không ra khỏi cửa cũng biết nữ nhân kia dùng song đao, đến bao giờ Đường Ninh hắn cũng có thể luyện đến cảnh giới như lão Trịnh liền tốt. Hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn lão Trịnh, nghi ngờ nói, ngươi biết nữ tử kia dùng là đao pháp nào sao, ta luôn cảm thấy giống như gặp qua ở nơi nào. Ngươi đương nhiên đã gặp qua. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thất ngựa hoang nhỏ kia của ngươi chính là dùng loại đao pháp này, chỉ là nàng dùng loan đao. Cuối cùng Đường Ninh cũng nghĩ đến, tại sao hắn lại thấy đao pháp của nữ tử kia quen thuộc như thế? Bởi vì Hoàng Nhan Yên cũng dùng đường đao pháp này. Mà sở dĩ ngay từ đầu hắn không nhớ đến nàng, là bởi vì một bộ đao pháp tinh diệu như vậy, thế mà bị Hoàng Nhan Yên dùng đến mức hoàn toàn thay đổi, hắn có thể nhận ra mới gặp quỷ. Nói như vậy, nữ tử kia có quan hệ cùng Hoàng Nhan Yên, có quan hệ cùng Thảo Nguyên. Đường Ninh vừa nghĩ đến đây, còn chưa kịp nghĩ gì khác, cảm nhận được bầu không khí bên người lại bắt đầu không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu cũng nhìn qua hắn. Hỏi, thất ngựa hoang nhỏ của ngươi kia, làm sao ta không biết? Đường Ninh giật mình, ánh mắt nhìn về phía lão Trịnh, mặt không chút thay đổi nói, ngươi ưa thích nói chuyện như vậy, ngươi nói đi. Chương 668, thăm dò họ Trịnh có thể sống đến hiện tại, nhất định là bởi vì người khác không đánh lại hắn. Không biết nói chuyện cũng đừng học người ta nói chuyện, cái gì mà ngựa hoang nhỏ của hắn, khi lão Trịnh hắn nói câu nói này, có hỏi qua Đường Ninh hắn sao, hỏi qua Hoàng Nhan Yên sao, hỏi qua Đường Yêu Yêu sao. Lão Trịnh cầm xác gà đứng lên, nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra, coi như ta không nói. Hắn nói xong lập tức xoay người đi vào phòng bếp. Đường Yêu Yêu lại nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói, họ Trịnh nói chuyện cho tới bây giờ đều không chịu trách nhiệm. Đừng nghe hắn. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này một hồi lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngựa hoang nhỏ kia là ai? Ngựa hoang nhỏ chính là Hoàng Nhan Yên, đây là xưng hô của lão Trịnh đối với nàng. Đường Ninh cũng thừa nhận, tính tình của Hoàng Nhan Yên đích thật là một con ngựa hoang nhỏ. Còn là ngựa hoang nhỏ ưa song phấn, nhưng ngựa hoang này cũng không phải là của hắn. Chung Ý là của hắn, Tô Như là của hắn, Tô Mị là của hắn, Đường Yêu Yêu, sớm muộn cũng là hắn. Các nàng đều là có sính lễ văn thư, Trần Hoàng Thánh Chỉ, là Đường Ninh dùng đại kiệu 8 người khiêng nhất trở về. Một mảnh thiên địa nho nhỏ này là có thể dung nạp các nàng. Trong nhà Đường Ninh không có Thảo Nguyên, không dung được con ngựa hoang nhỏ kia. há miệng bịa đặt, bác bỏ tin đồn lại chạy chân gãy. Đường Ninh không chạy chân gãy, chỉ là phải giải thích đến mức miệng đắng lưỡi khô, yết hầu bốc khói, chỉ thiên thề hắn và Hoàng Nhan Yên không có nửa văn tiền quan hệ, đến khi hắn thề nếu nói láo sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh, ăn cơm nghẹn chết uống nước sặc chết đi ra ngoài bị xe ngựa đâm chết, mới bị Đường Yêu Yêu bịt miệng lại. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, được rồi. Không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói, ta có mấy người các ngươi là đủ rồi, bất kể nàng là ngựa hoang nhỏ hay tiểu mang nữ. Lông mày Đường Yêu Yêu nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, tiểu mang nữ là ai? Trong thư phòng, Đường Ninh thật vất vả mới yêu giải thích rõ ràng với Đường Yêu rằng ngựa hoang nhỏ chính là tiểu mang nữ, giờ lên ấm trà, sau khi uống cạn nước trà trong ấm mới cảm giác yết hầu dễ chịu. Hắn sẽ nhớ kỹ món nợ này của lão Trịnh, dù sao cũng đã nhớ mấy món nợ của hắn rồi. Chờ đến ngày hắn già, đi không được nữa, ngay cả đao cũng không cầm lên được. Nhìn xem hắn còn có lực lượng gì để càn rỡ. Chuyện này tạm thời buông xuống, chuyện mà Đường Ninh cần nghiêm túc suy tính là một chuyện khác. Vị nữ tử này tên là Doãn Na, rốt cuộc có phải là do người Thảo Nguyên phái tới làm nội ứng hay không, là chuyện đầu tiên hắn cần xác nhận. Chuyện này rất quan trọng, Trần Quốc Võ Trạng Nguyên lại là nội ứng địch quốc, nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi Trần Hoàng để nơi nào, mặt mũi triều đình để nơi nào. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi, Võ Trạng Nguyên nữ tử Võ Cử lần này, bao quát Võ Tiến sĩ, Trần Hoàng đều là muốn đích thân tiếp kiến. Lỡ may nàng ta phơi bày chân tướng ở trước mặt Trần Hoàng thì chính là chuyện lớn. Cho dù chuyện không thành, cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều người, đừng nói tới Đường Ninh phụ trách nữ tử Võ Cử, ngay cả Hoài Vương cũng không trốn thoát. Đường Ninh trầm tư một lát, mới đi ra cửa phòng, tức giận nhìn lão Trịnh lại bắt đầu mài đao, nói ra, đừng mài cái đao rách đó nữa, ra cửa. Binh bộ. Chu Thị Lan vội vã từ trong nha phòng đi tới, nhìn thấy Đường Ninh, run lên một cái, hơi biến sắc mặt, thử thăm dò, ngọn gió nào thổi Đường đại nhân. Đường Ninh nói ngay vào điểm chính, trong nửa nén hương. Ta muốn toàn bộ tư liệu của thí sinh Doãn Na trong lần võ cử. Chu Thị Lan thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, ta đi tìm cho Đường đại nhân. Võ cử xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, cần mấy vị người có thân phận làm bảo đảm, không ngừng sàng chọn, mới có thể thu được tư cách tham dự võ cử. Lần này vì ứng đối với những kẻ ở Tây Bắc, triều đình hơi buông lỏng việc thẩm tra tư cách võ cử, nhưng theo đạo lý thì tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện tình huống bị nước khác cài nội ứng. Không bao lâu sau, Chu Thị Lan đã lấy ra một chồng tư liệu. Đường Ninh cẩn thận mở ra, phát hiện vị nữ tử gọi là Doãn Na này, chuẩn bị tư liệu vô cùng đầy đủ, hộ tịch cũng có, chỉ từ những tài liệu này, căn bản không tìm ra bất kỳ điểm nào khả nghi. Chu Thị Lan nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, Đường đại nhân, người này có vấn đề gì không? Đường Ninh lắc đầu, cũng không nhiều lời. Cho dù nàng ta thật sự có vấn đề, hiện tại cũng không thể tùy tiện xử trí, bằng không, đây chính là khuyết điểm của Đường Ninh. Nàng ta dám tham gia nữ tử võ cử, trở thành một ngôi sao mới chói mắt nhất, tên cẩu nàng đã liên tiếp xuất hiện trên báo chí, sớm đã bị bách tính ở kinh sư biết rõ. Các sòng bạc lớn cũng đều dự đoán nàng ta sẽ là Võ Trạng Nguyên lần này, trước mắt bao người, rất khó động tay chân gì ở trên người nàng. Dùng sức mạnh sẽ rất dễ dàng gây nên lời đồn đại trong dân gian, những lời này truyền đến trong tai Trần Hoàng, cuối cùng người cổng nội vẫn là hắn cùng Hoài Vương. Hắn không thể không thừa nhận. Vấn đề lần này có chút khó giải quyết, nàng ta đã bị nâng lên một vị trí rất cao, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, lặng yên không tiếng động giải quyết việc này, đầu tiên phải kéo nàng ta từ trên vị trí kia xuống. Nhưng vấn đề ở chỗ. Lấy năng lực của nàng, không ai có thể kéo nàng ta từ trên vị trí này kéo xuống. Mà trước lúc này, Đường Ninh cũng muốn xác định chắc chắn xem nàng ta có phải nội ứng Thảo Nguyên hay không. Lục Nhã đã nói qua. Trong kinh có thể thắng được nàng, chỉ có Đường Thủy, cách mỗi mấy ngày Đường Thủy đều sẽ vụng trộm đến Đường gia một lần, Đường Ninh đợi nàng từ hậu viện đi tới, thừa cơ nói rõ kế hoạch của mình cho nàng. Để ta đánh bại nàng. Đường Thủy nhìn hắn, nói ra, nhưng ta không có tham gia võ cử. Đường Ninh nói, chuyện này đơn giản, ta để bọn hắn an bài một chút là được. Đường Thủy lắc đầu. Nói ra, không được, đám đại bá đều đang chờ thấy ngươi phạm sai lầm. Muốn bắt được nhược điểm của ngươi, gian lận khoa cử là tội lớn, biện pháp này không làm được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không, ta để Hoài Vương an bài. Vậy ngươi cũng thoát không được quan hệ. Đường Thủy phủ định đề nghị của hắn, lại nhìn phía hắn, hỏi, ngươi nói là lần này ngươi muốn đoạt được Võ Trạng Nguyên, rất có thể là nội ứng do Thảo Nguyên phái tới. Rất có thể. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ngươi còn nhớ Hoàng Nhan Yên chứ? Đường Thủy nghĩ nghĩ, hỏi, ở Sở Quốc, cô nương có đao pháp rất kém cỏi kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, đao pháp mà nữ tử kia dùng rất giống nàng ấy, ngươi còn nhớ rõ đao pháp của Hoàng Nhan Yên sao? Nhớ kỹ. Đường Thủy nhìn hắn, nói ra, lúc ấy ta cảm giác đao pháp của nàng rất tinh diệu, chỉ là chính nàng luyện không tốt, nếu nhìn thấy đao pháp tương tự, hẳn là có thể nhận ra. Tuy nói đối với loại chuyện này, thà giết lầm chứ không tha lầm, nhưng trước khi chân chính khai thác hành động, Đường Ninh vẫn có ý định xác minh lại rồi tính. Hắn cùng Đường Thủy Đường Yêu Yêu đi tới giáo trường, nữ tử tên là Doãn Na vừa mới lên trận. Đường Thủy nhìn lên trên đài, sau một lát, mở miệng nói ra, nàng không dùng bất luận đao pháp gì. Nhìn không ra. Thực lực của đối thủ tên đài hiển nhiên quá yếu, nữ tử kia chỉ tùy ý ứng phó vài đao, đã nhẹ nhõm thắng được. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Thủy một chút, nói ra, ta tìm nàng luận bàn một chút, biểu tỷ ngươi ở bên cạnh nhìn kỹ. Nói rồi nàng xông lên chặn trước mặt Doãn Na đang đi xuống lôi đài, nói ra, ta muốn tỷ thí cùng ngươi. Nữ tử kia nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta không tỷ thí cùng bại tướng dưới tay. Nàng ta vòng qua bên cạnh Đường Yêu Yêu, trực tiếp đi đến phía trước. Ngươi! Đường Yêu Yêu nổi giận, đang muốn đuổi theo, bước chân nữ tử kia lại dừng lại. Nàng nhìn một bóng người ngăn ở trước mặt nàng, hỏi, ngươi là ai, vì sao cản đường? Đệ muội của ta nói ngươi khi dễ nàng. Đường Thủy nhìn nàng, mỉm cười, đưa tay chém ra một kiếm. Chương 669, nỗi băn khoăn lại sinh. Đường Yêu Yêu cứ thế đứng nguyên tại chỗ, Đường Ninh cũng không nghĩ đến, Đường Thủy lại quả quyết dứt khoát như thế, một lời không hợp, rút kiếm chém luôn. Keng. Nữ tử kia cũng không phải hạng người bình thường. Khi kiếm quang trong tay Đường Thủy sáng lên, đoạn đao bên hông nàng ta cũng nhanh chóng được rút ra khỏi vỏ, tiếng sắt thép va chạm lập tức vang lên. Chiêu thứ nhất của Đường Thủy bị ngăn lại trong nháy mắt, chiêu thứ hai đã chém tới. Nữ tử kia đỡ hai chiêu, chiêu thứ ba đã biến thủ làm công, hai người đánh nhau, thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Dưới lôi đài không cho phép động thủ, hai người giao thủ không bao lâu, đã có giám khảo võ cử chạy tới. Dừng tay! Tất cả dừng tay. Tên giám khảo kia kinh sợ chạy tới, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, không sao, luận bàn mà thôi. Giám khảo kia giật mình, không người nói, vâng, đại nhân. Đường Ninh nhìn Đường Thủy giao chiến với nữ tử kia, trong mắt ẩn hiện dị sắc. Hắn đã nhìn qua nữ tử này tỷ thí cùng Đường Yêu Yêu, cùng Lục Nhã và người khác, chỉ cảm thấy chiêu thức của nàng có chút quen thuộc, là bởi vì nàng tận lực che giấu thực lực, giờ phút này khi đối thủ là Đường Thủy. Nếu nàng ta lại ẩn giấu đi thì chỉ có một con đường chết. Mà khi nàng ta ra chiêu càng ngày càng nhiều, cảm giác quen thuộc trong lòng Đường Ninh cũng càng ngày càng đậm. Sau mười mấy chiêu, hắn đã có thể 100% xác định, nữ tử này nhất định là sư xuất đồng môn cùng tiểu mang nữ, chỉ là một người là học bá, một kẻ là học ta thôi. Keng. Sau một tiếng đao kiếm va chạm, Đường Thủy lui ra phía sau hai bước, nữ tử kia lui ra phía sau ba bước, hai người đứng tại chỗ. Đều không tiến lên. Đường Thủy tiêu sái thu hồi kiếm, nói ra, hiện tại chúng ta hòa nhau. Nàng đi đến bên cạnh Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu, nói ra, đi thôi. Nữ tử kia thu hồi đao. Cũng không đuổi theo, nhìn theo bóng lưng của các nàng một lúc mới quay người rời đi. Bên ngoài giáo trường, Đường Thủy nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, nàng ta và Hoàng Nhan cô nương kia thực sự là cùng sư xuất. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng đã nhìn ra. Đã có thể xác định được cho dù nữ tử này không phải do Thảo Nguyên phái tới thì cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ với Thảo Nguyên, chuyện cần làm kế tiếp, chính là để nàng biến mất trong tầm mắt bách tính, rồi mới tiếp tục làm chuyện khác. Hai mắt Đường Yêu Yêu sáng lên nhìn Đường Thủy, cảm thán nói, Thủy Nhi tỷ, ngươi thật lợi hại. Đường Ninh nhìn nàng, nhắc nhở, ngươi không thể học biểu tỷ không nói đạo lý như thế, ngươi là người có gia thất, nếu cũng bị người ta gọi là ma nữ kinh sư. Mặt mũi Đường gia coi như bị ném hết. Đường Ninh vừa dứt lời, một tai đã lập tức truyền đến đau nhức. Đường Thủy vừa kéo lỗ tai của hắn, vừa nhìn hắn, mỉm cười nói, cái gì gọi là mặt mũi Đường gia bị ném hết, nào, ngươi giải thích cho ta một chút. Biểu tỷ tiện nghi khi ôn nhu chính là thần nữ, lúc hung hãn lên thì ma nữ cũng phải e ngại ba phần, khi Đường Ninh đi đến trước cửa nhà, một tay vẫn đang ôm tai. Hắn đang muốn đi vào. Một đứa nhỏ đột nhiên từ đằng xa chạy tới, một tay giơ một sâu mứt quả, một tay cầm một phong thư. Hắn đưa lá thư cho Đường Ninh, nói ra, đại ca ca, có người để ta đưa phong thư này cho ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ai bảo ngươi cho ta? Không biết, hắn nói chỉ cần ta đem thư cho ngươi, thì sẽ mua mứt quả cho ta. Bé trai nói một câu, vội nhét bức thư vào trong ngực của hắn rồi lại nhanh chân chạy ra. Trước tiên đừng mở ra. Đường Yêu Yêu cảnh giác nhìn lá thư trong tay hắn, hỏi, biết đâu có bẫy gì thì sao? Đường Ninh có thể cảm nhận được trong phong thư này cũng không có thứ gì. Muốn nói bôi độc trên thư cũng không có cái gì vết tích. Hắn cười cười, nói ra, mở ra nhìn là biết. Đường Ninh xé phong thư ra, lấy ra giấy viết thư bên trong. Trên giấy chỉ có bốn chữ, khi thấy rõ nội dung trên giấy, trên mặt của hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Viết cái gì? Đường Yêu Yêu nghiêng đầu lại gần, thì thầm, Doãn Na có bẫy, ai là Doãn Na? Chính là nữ nhân đánh bại ngươi kia. Đường Ninh thu phong thư, nhìn quanh bốn phía một chút, người đi trên đường không dứt, bé trai kia đã đi xa. Bởi vì hắn và Hoàng Nhan Yên đã đại chiến mấy ngàn hiệp, rất quen thuộc đối với chiêu thức của nàng nên mới nhận ra thân phận nữ tử kia. Người viết phong thư này thế mà lại biết rõ chuyện này sớm hơn hắn, mà còn viết thư nhờ người đưa đến nhắc nhở hắn, còn làm bí ẩn như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Ninh tràn đầy nghi vấn. Phong thư này rốt cuộc là do người nào viết, tại sao lại gửi tới nhắc nhở hắn, lại vì sao mà không lộ ra thân phận, trong lòng của hắn lập tức tràn ngập những điều băn khoăn này. Hắn lại nhìn giấy viết thư trong tay, cẩn thận tìm tòi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, thế nào, nhìn ra cái gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chữ này thật xấu. Kinh sư đầu đường. Một người chậm rãi đi trên đường. Hơn 10 tên hộ vệ đi theo phía sau, bách tính ven đường thấy vậy đều kinh hoàng né tránh. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra người kia, nhưng ở kinh sư này, người xuất hành có thể có hơn 10 tên cấm vệ làm hộ vệ, đếm trên đầu ngón tay cũng không có mấy cái. Cũng có người nhận ra vị quý nhân kia, thế là tránh né càng tích cực. Khang Vương mặc dù đã không còn như ngày trước, nhưng hoàng tử vẫn là hoàng tử, lỡ may hắn đi trên đường lại bị cái gì đập trúng, đến khi trách tội lên trên đầu của bọn hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Vết thương của Khang Vương còn chưa lành. Sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, hắn đi rất chậm, nhìn bách tính ven đường né tránh mình mới cười hỏi, bọn hắn đang sợ bản vương sao? Từ tiên sinh lạnh nhạt nói, phía sau nhiều cấm vệ đi theo như vậy, nào có bách tính nào không sợ? Ta cảm thấy không phải sợ. Khang Vương lắc đầu, nói ra, bọn hắn đang trốn tránh bản vương, mọi người e ngại mãnh thú, cũng sợ ôn dịch, cái trước là sợ, cái sau là tránh. Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra, sao điện hạ có thể đem so sánh mình với ôn dịch thế? Khang Vương cười cười, nói ra, bản vương chưa hề nói ôn dịch có gì không tốt, bị người trong thiên hạ e ngại. Lại có cái gì không tốt, phụ hoàng không phải cũng bị người trong thiên hạ e ngại sao? Từ tiên sinh không tiếp tục mở miệng, hai người chậm rãi đi trên đường, hai bên đường phố, tiếng rao hàng nối liền không dứt. Nhìn một chút, tay nghề tổ truyền, ngực đập tảng đá lớn, miệng nuốt bảo kiếm. Hai vị quý khách, muốn tiến đến chơi đùa hay không, hôm qua trong lâu chúng ta có chim non mới đến. Tính vận thế, đo mệnh lý, bói cát hung, hỏi tương lai, tái thần tiên thiết khẩu trực đoạn, không chuẩn không cần tiền, không chuẩn không cần tiền a. Khang Vương đi đến trước một sạp hàng của lão giả đoán mệnh. Hỏi, tính như thế nào? Chuyện này cần phải xem quý khách muốn tính vận thế hay đo mệnh lý, cũng không giống nhau. Lão giả nhìn hắn, cười nói, xin hỏi quý khách muốn tính gì? Khang Vương nhìn lão một chút, giữa lông mày hiện lên một tia không vui, sau đó lại giãn ra, nói ra, hỏi tương lai. Hỏi tương lai a, vậy đương nhiên là đoán chữ chuẩn nhất, lão phu sư thừa gia các thần toán. Trăm năm phẩm chất, đáng tin cậy. Lão giả mang giấy bút tới, cười nói, thỉnh cầu quý khách viết một chữ lên trên giấy này. Khang Vương cầm bút lên, hỏi, viết gì cũng có thể. Lão giả cười nói, viết gì đều có thể. Khang Vương tiện tay viết xuống một chữ, để bút xuống, nói ra, cũng được a. Chủ. Lão giả nhìn tờ giấy kia một chút, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nói ra, tương lai của vị quý khách kia, lão phu không tính được, không tính được. Ngươi không phải nói cái gì cũng có thể tính được sao? Khang Vương nhìn lão, thản nhiên nói, giờ lại nói không tính được, chẳng phải là đập chiêu bài của mình, nếu thật sự tính không được, ta không ngại tự tay đập chiêu bài của ngươi. Lão giả nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ làm khó, nói ra, cũng không phải là không tính được, mà là. Khang Vương hỏi, mà là cái gì? Lão giả nói, lão phu không dám nói. Khang Vương ngạc nhiên nói, có cái gì không dám nói? Lão giả nhìn hắn, khẽ cắn môi, nói ra, muốn tiểu nhân nói cũng được, xin mời quý khách tha thứ tiểu nhân vô tội trước. Khang Vương nhìn về phía lão, hồi lâu sau, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, nói đi, ta tha cho ngươi vô tội. Lão giả nhìn hắn, thở sâu, tiến đến Khang Vương bên tai, nhỏ giọng nói, chủ giả, điểm tại vương thượng vậy. Xin hỏi quý khách, sao vương còn lớn hơn một điểm, là cái gì đây? Khang Vương nhìn lão hồi lâu, nhìn không được bật cười. Hắn nhìn về phía một người sau lưng, nói ra, thưởng, trọng thưởng. Chương 670, ngươi muốn phá thế nào? Tùy tùng sau lưng Khang Vương lấy ra một túi tiền, hỏi, công tử, thưởng bao nhiêu? Khang Vương cầm túi tiền từ trong tay hắn, ném lên trên bàn, lại lấy ra một chồng ngân phiếu trong ngực hắn, ném cho lão giả kia, nói ra, toàn thưởng. Tùy tùng kia cứ thế đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt khó tin. Túi bạc này cộng với chồng ngân phiếu kia, ít cũng có 1.000 lượng. Cho dù khi Khang Vương giàu có nhất cũng chưa từng hào phóng như vậy qua, hiện tại chi phí vương phủ giật gấu vá vai, hắn vừa thưởng này, chính là chi phí ăn mặc của trên dưới vương phủ mấy tháng. Lão giả không chút hoang mang thu ngân phiếu. Vuốt vuốt sợi râu, cười nói, tạ ơn quý khách. Khang Vương nhìn về phía Từ Tiên Sinh, cười hỏi, Từ Tiên Sinh không tính một cái sao? Từ Tiên Sinh lắc đầu, nói ra, một người bạn của Từ Mỗ đã từng nói qua, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Không thể mê tín. Khang Vương nghi ngờ nói, khoa học. Từ Tiên Sinh giải thích nói, chính là truyền nguyên. Hóa ra vị bằng hữu này của Từ Tiên Sinh là truyền nguyên phái. Khang Vương khoát tay áo, nói ra, mặc kệ lão có tính đúng hay không, Tiên Sinh coi như chơi đùa, 1.000 lượng chỉ đo một lần, tiền của chúng ta không phải sẽ mất trắng. Từ Tiên Sinh do dự một chút. Nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy, vậy thì tùy tiện tính một chút đi. Hắn nhấc bút lên, tiện tay viết một chữ ở trên giấy phẩm. Khang Vương nhìn lão giả kia, hỏi, hình tam giác này, lại giải thích thế nào? Thế này càng đơn giản. Lão giả cười cười, nói ra, ba miệng là phẩm, tiên sinh một người ăn cơm ba người, nếu như lão phu không có đoán sai, tiên sinh ăn lượng cơm nhất định rất lớn. Từ Tiên Sinh nhìn lão giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, thật sự bị lão đoán đúng rồi. Một bữa Từ Mỗ phải ăn ba chén cơm. Đó là tự nhiên. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, cười ha ha. Nói ra, lão phu là Lưu Bán Tiên, sư thừa gia các thần toán nhất mạch, đoán mệnh nhiều năm, nhưng từ chưa thất thủ qua. Rời khỏi quán đoán mệnh kia, Từ Tiên Sinh cùng Khang Vương đi trên đường, hắn nhìn Khang Vương một chút, hỏi, điện hạ biết rõ lão lừa đảo, vì sao còn muốn thưởng lão nhiều bạc như vậy? Khang Vương cười cười, nói ra, bản vương biết lão là lừa đảo, nhưng bản vương vui lòng bị hắn lừa gạt, bản vương cao hứng, trên đời này có chuyện gì có thể so được với cao hứng đâu. Hắn nhìn về phía Từ Tiên Sinh, cười nói, Từ Tiên Sinh dùng chữ để tính thật đặc biệt, ba miệng là phẩm. Một người ăn cơm ba người, Từ Tiên Sinh thật sự ăn lượng cơm lớn như vậy sao, tại sao bản vương không có nhìn ra? Tự nhiên là không có. Từ Tiên Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, hành tẩu giang hồ. Cũng không dễ dàng, không khiến người khác khó xử, chính là không để cho mình khó xử, ta và lão không oán không cừu, cần gì phải vạch trần lão, đập lệnh bài của hắn. Khang Vương lắc đầu, nghĩ đến một chuyện, lại nói, có chuyện, bản vương muốn nói rất lâu, không biết có nên nói hay không. Từ Tiên Sinh nói, điện hạ cứ nói đừng ngại. Khang Vương nhìn xem hắn, nói ra, bản lĩnh của Từ Tiên Sinh. Bản vương chịu phục, nhưng chữ của Từ Tiên Sinh. Thật là xấu. Bên đường, Một người thanh niên bên cạnh lão giả đoán mệnh, đếm ngân phiếu trên tay, run giọng nói, sư, sư phụ, 1.000 lượng, thật sự là 1.000 lượng. Lão giả nhanh chóng thu sạp hàng, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nhìn xem dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của ngươi kia, về sau nếu đi ra ngoài, tuyệt đối đừng nói là đồ đệ của Lưu Bán Tiên ta. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười, hỏi, sư phụ, quý nhân kia là ai a? Làm sao lại xuất thủ hào phóng như vậy? Lưu Bán Tiên gõ một cái trên đầu của hắn, tức giận nói, đã sớm nói cho ngươi rằng làm nghề này của chúng ta. Quan trọng nhất chính là ánh mắt, dáng vẻ những quan to hiển quý ở kinh sư này, ngươi đều phải biết, ngay cả Khang Vương Điện Hạ cũng không nhận ra, ngươi còn định lăn lộn ở kinh sư thế nào? Ngài có ánh mắt. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngài có ánh mắt, lần trước còn nói Đường gia đại công tử có họa sát thân. Nguy hiểm đến tính mạng, bị người đánh gần chết không nói, còn bị bắt vào trong lao ăn cơm tù 1 tháng. Nói cái gì đó, nói cái gì đó. Lão giả đạp mấy cước trên mông hắn, giận dữ nói, học được bản sự rồi, ngay cả sư phụ cũng dám chống đối, có phải ngươi cảm thấy cánh mình cứng cáp rồi có thể xuất sư hay không? Không có không có. Người trẻ tuổi bị đá mấy lần, lập tức biến thành vẻ trung thực, nói sang chuyện khác, thế nhưng sư phụ à, chúng ta lừa Khang Vương. Không sợ hắn kịp phản ứng, tìm chúng ta gây phiền phức sao? Ngươi biết cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhất là chúng ta làm nghề này, liều một phen, nhà tranh biến lầu cát, liều mạng, đồng tiền chống đỡ vạn kim, nếu cái gì cũng sợ, không bằng sớm đổi nghề được rồi. Lão trừng mắt nhìn người tuổi trẻ kia một chút, nói ra, tranh thủ thời gian thu dọn, về sau không thể ở lại kinh sư này, vì lý do an toàn, Trần Quốc này cũng không thể ở được. Chúng ta đi Sở Quốc. Đi Kinh Đô, nghe nói nơi đó cạnh tranh nhỏ, người ngốc quyền quý nhiều tiền. Một canh giờ trôi qua, Đường Ninh còn đang suy nghĩ về lá thư kia. Rốt cuộc là ai ở trong bóng tối nhắc nhở hắn, lại vì sao phải lén lút, trốn trốn tránh tránh, hắn ở kinh sư giống như cũng không có người bạn nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng, địch nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không phải ít. Càng nghĩ, cũng không đoán được gì, Đường Ninh lắc đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Thêm một bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Tiểu Tiểu đi vào sân nhỏ, đi đến bên người Đường Ninh. Liếc qua tờ giấy trên tay hắn đầu, hỏi, ca ca, đây là ai viết chữ thế, xấu quá à. Lần này nữ tử võ cử, Đường Yêu Yêu sớm bị đào thải, Tiểu Tiểu lại một đường tấn cấp, thuận lợi tiến vào tổng quyết tái. Ngay từ đầu Đường Ninh cho rằng thực lực của nàng tương đương với Đường Yêu Yêu hiện tại xem ra, hắn vẫn còn xem nhẹ Tiểu Tiểu. Mặc dù hiện tại nàng mới 16 tuổi, thời gian tập võ cũng chỉ ngắn ngủi 2 năm, nhưng sợ là đợi tới khi nàng bằng tuổi Đường Yêu Yêu cùng Lục Nhã bây giờ thì hai người đó sớm đã không phải là đối thủ của nàng. Loại thiên phú kinh khủng này. Đường Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ, khó trách lúc trước lão khất cái đeo mặt mo cũng muốn thu nàng làm đồ đệ, có đồ nhi như vậy, vốn chính là một chuyện vô cùng có mặt mũi sự tình. Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn xem nàng, hỏi, Tiểu Tiểu. Nữ nhân đánh bại Yêu Yêu tỷ kia, ngươi có thể đối phó sao? Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, hỏi, là tỷ tỷ trên mặt có vết đao chém kia sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chính là nàng. Tiểu Tiểu lắc đầu, ngượng ngùng nói, hiện tại ta còn không phải đối thủ của nàng. Nàng nói xong lại nhìn xem Đường Ninh, hỏi, ca ca muốn Tiểu Tiểu đánh bại nàng sao? Đường Ninh lắc đầu. Cười nói, không có việc gì, ta suy nghĩ biện pháp khác. Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xem hắn, có chút thất vọng nói, thật xin lỗi, Tiểu Tiểu không phải là đối thủ của nàng, không thể giúp được ca ca. Lão khất cái đi tới, bất mãn nói, đồ nhi của lão phu, sao có thể nói loại lời này. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lão, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là sư phụ, đao pháp của nàng ấy thật rất lợi hại, nửa năm sau, nàng ấy không phải đối thủ của ta, nhưng hiện tại thật sự là ta đánh không lại nàng. Đao pháp tính là cái rắm gì? Lão khất cái biểu môi, nói ra, lão phu có 100 loại phương pháp. Có thể phá đao pháp của nàng. Nhưng, lão vừa mới nói xong, đã lập tức trở mặt, nói ra, phương pháp của lão phu mặc dù hữu dụng, nhưng đều hơi phiền phức. Lão nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ngươi đi hỏi mổ heo một chút, đao pháp thì hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Hôm nay Đường Ninh bị họ Trịnh kia chọc tức đến chập mạch rồi. Thế mà quên đi chuyện này, hắn đi đến bên người lão Trịnh đang mài đao, hỏi, lão Trịnh, đao pháp dùng song đao của nữ tử kia, ngươi có thể phá hay không? Lão Trịnh lắc đầu, nói ra, không thể. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, không thể nào. Trên đời này còn có đao pháp mà ngươi không phá được. Lão Trịnh nói, dù ngươi có dùng phép khích tướng, ta cũng không phá được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, ôm lấy Níp Níp đứng bên cạnh Lão Trịnh nhìn hắn mài đao, cười nói, Níp Níp, ta dẫn ngươi đi tìm Triệu Viên ca ca chơi. Tốt tốt. Níp Níp vui vẻ vỗ tay, nói ra, ta thích nhất là chơi với Triệu Viên ca ca. Đùng. Lão Trịnh ném đao mổ heo trong tay đi, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi muốn phá thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.